Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 30, Mượn VR. Vân Ly khoát tay, giải thích một cách nhạt nhẽo, không phải anh không gọi xe được sao, em gọi giúp anh. Thấy anh không hé răng, Vân Ly ảo não nói, anh đừng cảm thấy em có ý đồ gì khác. Nghe lời cô nói, Phó Thức Tắc mới chú ý đã đến 8 rưỡi tối rồi. Anh nhìn về phía Vân Ly, cô trang điểm trang nhã, vóc dáng cao gầy, hai gò má yếu ớt bị lạnh đến ửng hồng, khuôn mặt có nét khí khái, giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhớ đến chuyện lúc nãy trong tòa nhà cô bị người đàn ông khác đến gần cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Di động rung lên một chút, Phó Thức Tắc cúi đầu nhìn, chương trình thể hiện đã có tài xế nhận quốc, cách anh 2 km. Khoảng 5 phút đồng hồ sau sẽ đến. Anh liếc mắt nhìn màn hình di động của Vân Ly, vẫn đang hiển thị đang tìm kiếm tài xế. Nhận thấy ánh mắt của anh, Vân Ly nâng màn hình về phía anh, có lẽ bây giờ hơi ít xe, vẫn chưa có người nhận. Bên anh đã nhận được chưa? Phó Thức Tắc nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, tùy tiện chạm mấy cái. Anh ngẩng đầu lên, đút điện thoại lại vào túi, không đặt được xe. Vân Ly cúi đầu nhìn thời gian, nếu không thì để em đưa anh qua đó. Em lái xe đưa anh đi chỉ là chuyện mất 10 phút đồng hồ thôi. Bây giờ đã khuya, về công hay tư em cũng hy vọng anh về sớm một chút. Giọng Vân Ly không lớn, cô sợ lại tiếp tục bị từ chối, lúc nói những lời này cũng không dám nhìn Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc im lặng nhìn cô một cái, không từ chối nữa, từng. Ban đầu cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nhưng anh lại xuống giọng, trong thoáng chốc. Tâm trạng Vân Ly trở nên tốt hơn nhiều, cô đi về phía trước, xe ở đây. Vân Ly lái xe, khách sạn cách Đại học Bách Khoa Tây Phục 20 phút chạy xe, lên cao tốc rồi sau đó vòng xuống đi tiếp 3.000 mét là tới. Nhớ đến mục đích đến đây lần này của anh, Vân Ly hỏi, lần này anh có mang thiết bị VR không? Phó Thức Tắc dùng giọng mũi đáp nhẹ một tiếng. Vân Ly dùng giọng giải quyết việc chung nói, em làm một phim ngắn để tuyên truyền cho EAV Đức. Em định quay em trai em, độ nổi tiếng của nó cũng khá cao. Ngày mai em có thể mượn thiết bị đó được không? Cô thoải mái bổ sung thêm, lúc em thả anh xuống, anh đưa cho em là được, ngày mốt em đưa đến Đại học Bách Khoa Tây Phục cho anh. Ngày mai anh không cần phải đến. Phó Thức Tắc, thiết bị hướng dẫn theo dõi toàn thân, cô không biết thao tác. Đã đến gần khách sạn, lực chú ý của Vân Ly tập trung vào chỗ đổ xe ở hai bên đường, vội vàng trả lời. Vậy thì bỏ đi, thứ hai gặp lại. Mở khóa cửa xe, Vân Ly quay đầu lại nhìn Phó Thức Tắc. Anh vẫn lẳng lặng dựa lưng vào ghế, bóng cột đèn bên vệ đường hắt lên mặt anh. Ngày mai mấy giờ? Hả? Vân Ly hơi không phản ứng kịp, sau đó vội vàng sửa lời, 10 giờ được chứ? Em ở tiểu khu Tân Quang, em có thể đến đón anh, hoặc là anh đến chỗ em cũng được. Phó Thức Tắc nghiêng đầu, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Tự tôi sẽ qua đó. Vừa mới bước vào nhà, Vân Ly đã nghe tiếng cào cửa điên cuồng của Đôi Đôi trong phòng Vân Giả. Cô gõ cửa, Vân Giả không trả lời, cửa lại khóa. Vân Ly nằm úp sấp trên giường nhớ lại những chuyện ngày hôm nay. Hình như là hẹn anh gặp riêng thì anh sẽ không đồng ý, nhưng nếu có liên quan đến công việc, hẳn là anh cũng không khó chịu khi phải gặp mặt cô. Còn có lời anh chàng đeo mắt kính kia nói, Phó Thức Tắc đang tạm nghỉ học. Từ này đối với Vân Ly mà nói là vô cùng xa lạ, cô luôn cảm thấy những người thuộc trường hợp này thì có thể do học hành không tốt hoặc sức khỏe không ổn cần phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Phó Thức Tắc lại làm việc ở EAV Đức. Không biết trước đó anh đã trải qua chuyện gì mới trở nên kiệm lời, lầm lì như thế. Suy nghĩ của Vân Ly không dừng ở chuyện này lâu cho lắm, đương nhiên cô cho rằng, chỉ cần anh muốn, anh có thể đạt được tất cả vinh quang một lần nữa. Nghe thấy tiếng TV. Vân Ly đến phòng khách rót nước. Vân Giả đang nằm trên sofa, chống cằm nhìn TV chằm chằm không hề rời mắt, em ở nhà chờ cả một ngày. Vân Ly, Vân Giả không nói gì cả. Vân Ly tự nhiên đi về phòng, một lát sau cô lại đi ra, giống như vừa mới nhớ đến chuyện gì đó, cô cất giọng với vẻ không dám tin, đừng nói là em đang trách chị không ở cùng em chứ. Vân Giả. Mặt Vân Giả đen xì, nghiêm lại, không. Vậy là tốt rồi. Vân Ly đến sofa ngồi xuống, hôm nay chị tìm đồng nghiệp mượn VR, ngày mai anh ấy mang đến đây, cho em chơi. Là loại nào? Sắc mặt Vân Dã hơi khá hơn một chút, cho em mượn riêng à. Vân Ly lười giải thích với cậu nhóc, dù sao chơi cũng rất thú vị. Ngày hôm sau, Dương Phương và Vân Vĩnh Sương không có nhà. 7 giờ, Vân Ly thức dậy dọn dẹp phòng, tiện thể ra ngoài mua một chút dâu tươi. Ngày Chủ nhật nên Vân Dã dậy muộn hơn so với mọi ngày, Vân Ly gõ cửa phòng cậu nhóc, Vân Dã, Vân Dã. Cốc cốc cốc. Không có ai đáp lại. Cốc cốc cốc. Vân Ly tiếp tục gõ, Vân Dã, Vân Dã. Nghe thấy bên trong lên tiếng cô mới mở cửa bước vào. Vân Dã híp mắt nằm nghiêng, kẹp chăn giữa hai chân, mái tóc mềm mại dựng lên do tĩnh điện, cậu nhóc dùng vẻ mặt mơ màng nhìn Vân Ly, chị làm gì thế? Vân Ly cầm chổi bắt đầu quét rác, cất tiếng trả lời, em dậy sớm thế, bây giờ mới hơn 7 giờ. Vân Dã nhíu mày, vừa rồi ai gõ cửa phòng em? Vân Ly nói rất hợp tình hợp lý, chị mà. Cô cũng nhíu mày theo, em hỏi chuyện này làm gì? Vân Dã tiếp tục nằm xuống ngủ, la lên một tiếng, xin chị đấy. Lần sau chị trực tiếp lao vào giết em luôn đi. Vân Ly cong khóe môi, giật chăn của Vân Dã ra, đồng nghiệp của chị đến đây, em dậy sửa soạn bản thân mình đi, nhớ phải lễ phép một chút. Vân Dã lưu luyến cái gối, rầu rĩ không vui, Vân Ly, đồng nghiệp của chị là nam hay nữ thế? Động tác quét nhà của Vân Ly khẽ ngừng lại, em hỏi chuyện này làm gì? Nếu là nam thì cầu xin anh ấy mau chấp nhận chị đi. Vân Dã bị đánh thức, tâm trạng rất cáu bẳn, nếu không phải thì nữ cũng được. Ăn sáng xong, Vân Ly khoác thêm một chiếc áo khoác, đi xuống lầu vứt rác. Ném rác vào thùng xong, Vân Ly rửa tay ở bồn rửa tay bên cạnh, cô thoáng nhìn thấy trong đình nghỉ chân có một người đang ngồi. Vân Ly liếc mắt một cái đã nhận ra nên đi về phía đó. Cô đút tay vào trong túi áo khoác, Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Sao anh không lên lầu, ở bên ngoài lạnh thế này? Vân Ly mở miệng, còn nữa, không phải anh vừa mới bị cảm sao? Phó Thức Tắc, còn chưa đến 10 giờ. Có thể hút thuốc một chút. Vân Ly, anh theo em lên trước đi, không sao đâu. Sau khi vào nhà, Vân Ly đưa đôi dép lê cho Phó Thức Tắc thay, trao đổi với anh nơi chờ để chơi trò chơi. Nghe thấy có tiếng động, Vân Dã mở cửa phòng ra, đôi đôi phe phẩy đuôi chạy thẳng về phía Phó Thức Tắc, lượn xung quanh trước mắt anh. Phó Thức Tắc vốn đang lấy thiết bị thấy thế thì vỗ vỗ đầu đôi đôi. Thấy trong phòng khách có thêm một người một chó, Vân Ly nhìn đôi đôi rồi lại nhìn Vân Dã, nói, phản ứng của cả hai giống nhau nhỉ. Vân Dã. Vân Dã mặc một chiếc áo len ở nhà và một chiếc quần tây, hơi ngượng nghịu, xin chào anh, em là Vân Dã. Phó Thức Tắc đứng dậy trả lời, xin chào, anh là Phó Thức Tắc. Chị. Bỗng nhiên Vân Dã sững cả người. Ngơ ngác đứng tại chỗ, tay vẫn giơ lên cao, la lên, đây không phải là người trong tấm ảnh chị dán lên tường hồi trung học đó sao? Sao chị theo đuổi người ta nhiều năm như vậy? Cùng lúc đó, giọng Vân Ly bỗng lớn hẳn lên, Vân Dã. Vân Dã cũng ý thức được mình nói không lựa lời, gãi gãi đầu, đi đến sofa bên cạnh rồi ngồi xuống, đôi đôi cũng di chuyển từ chân Phó Thức Tắc đến chỗ Vân Dã. Không khí lại lắng động. Cậu nhận sai người rồi. Phó Thức Tắc mở lời trước, anh với cô ấy mới biết nhau 3 tháng thôi. Nhìn thấy ánh mắt hung ác của Vân Ly, Vân Dã rụt vai lại, muốn bù đắp sai lầm của mình, cậu nhóc nhìn xuống, chủ động giải thích, ngại quá, hình như em nhận lầm người, nhìn kỹ lại thì thấy hoàn toàn không giống. Tầm mắt Vân Ly xẹt qua như lưỡi dao. Hơn nữa chị em cũng chưa từng theo đuổi ai. Vân Dã cất lời thề son sắt. Thấy Vân Ly vẫn cứ không vui, Vân Dã không dám ở lâu, mới ngồi trên sofa một lát, cậu nhóc lại đứng dậy nói, em đi rót cho anh ly nước. Vân Ly cảm thấy Vân Dã như thằng bỏ đi nên đi theo cậu nhóc vào bếp, muốn đuổi thằng bé đi. Vân Ly, em đi đi, mau về phòng em đi, ở đây không có chuyện của em. Vân Dã hạ giọng hỏi, đây là anh rể tương lai của em à? Trong lúc giận dữ, Vân Ly cho Vân Dã một chưởng, nói bừa gì vậy? Nhanh phắn đi. Vân Dã đành phải thôi, sụ mặt bước ra khỏi phòng bếp, đi về phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu nhóc vẫy tay về phía Phó Thức Tắc, anh à, em về phòng học bài đây. Phó Thức Tắc gật đầu. Sau khi Vân Dã quay về phòng, Phó Thức Tắc mới lấy máy ghi âm hồng ngoại ra đặt lên, lấy hai bộ thiết bị VR ra, vừa định hỏi Vân Ly mật khẩu Wi-Fi thì dòng thứ nhất hiện ra, chính là Vân Giả Đừng Bắt. Vân Ly, mật khẩu là ghép vần của tên Wi-Fi, tất cả đều viết chữ đơn. Vân Ly thấy thỉnh thoảng anh đặt tay lên bụng thì chần chừ nói, anh đã ăn sáng chưa? Phó Thức Tắc ừ một tiếng qua loa. 10 phút trôi qua, Phó Thức Tắc lắp ráp thiết bị xong, ngồi lại lên sofa mới thấy trên bàn TV có một tấm ảnh chụp chung, anh đi qua liếc mắt nhìn một cái, chắc là Vân Ly lúc học trung học đang cười ngây ngô ôm Vân Giả. Đến khi Vân Ly gọi anh mới định thần lại, ngồi về ghế sofa. Trên bàn trà có thêm một ly cà phê và một phần bánh mì nướng, anh cũng không khách sáo, từ tốn ăn 2 miếng. Thấy anh không từ chối, Vân Ly âm thầm thở phào, anh ngước mắt nhìn cô, giọng hơi tùy ý, ảnh gì vậy? Lúc này Vân Ly chỉ muốn đánh Vân Giả một trận. Anh không biết đâu. Vân Ly khẽ nói một câu rồi vội vàng lao tới tủ lạnh lấy dâu tây, trong đầu rối nùi một đống. Vân Ly buồn bực ngắt cuốn dâu tây, xem chúng nó là Vân Giả ném cả đám vào trong thùng rác. Sau khi rửa sạch thì cô bưng đĩa đặt trước mặt Phó Thức Tắc. Em vừa rửa xong đó, anh ăn một chút đi. Phó Thức Tắc đẩy đĩa ra, không ăn đâu. Nét mặt của anh chẳng khác gì ngày thường, trong đôi đồng tử bình tĩnh không gợn sóng lại mang theo chút lạnh lùng. Rõ ràng là vừa rồi anh vẫn còn đồng ý ăn bữa sáng cô chuẩn bị. Thấy thế, Vân Ly lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi đối diện anh, cụp mắt xuống, tự mình cầm một quả ăn. Lúc lấy lần thứ hai, cô nhìn trong đĩa, tìm thấy hình dạng hôm nay cô cố tình chọn trong tiệm hồi sáng. Cô đặt lên một tờ giấy, lặng lẽ đặt quả dâu tây đó trước mặt Phó Thức Tắc. Là hình trái tim. Vân Ly lại tự cầm một quả trong đĩa từ tốn ăn, giống như không có chuyện gì xảy ra. Phó Thức Tắc dừng tầm mắt trên quả dâu tây, quả dâu màu đỏ thẫm, đậm nét bóng bẩy mê người. Trong nhà không mở điều hòa, anh lại cảm thấy trong nhà oi bức hơn bên ngoài nhiều, anh dựa ra phía sau, cởi cúc áo khoác. Không khí gần như trở nên cứng đờ. Vân Ly nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, chờ một lúc lâu cô mới khẽ giọng lẩm bẩm, thật ra đó là ảnh của anh, em thấy vào năm lớp 10. Nếu như anh không xuất hiện, em đã quên anh rồi. Ai bảo anh lại xuất hiện chứ? Lúc cô nói những lời này thì mắt nhìn đi hướng khác, vành tai đỏ lên, giống như rất xấu hổ. Vốn Phó Thức Tắc đang cởi áo khoác, nghe nói thế thì khựng lại. Vân Ly còn đang định nói gì đó, bỗng cô nghe thấy tiếng Vân Giả mở cửa phòng ra, cô giống như kẻ trộm, đột nhiên đứng dậy theo bản năng, nói một cách mất tự nhiên, Vân Giả, có thể chơi được rồi, anh này đã lắp ráp thiết bị xong rồi. Cô cúi đầu mở camera lên. Có lẽ do quá căng thẳng, tốc độ nói của Vân Ly rất nhanh, hai chúng ta cùng chơi chung một lúc rồi để chị tự chơi một lúc. Vân Giả còn chưa kịp nghe rõ, chị nói chậm một chút. Vân Ly hít sâu một hơi, thả chậm tốc độ rồi nói lại một lần nữa. Phó Thức Tắc ngồi trên sofa một lát rồi mới đứng dậy, đeo thiết bị cho hai người họ, mở một trò chơi khủng bố như đã trao đổi với Vân Ly trước đó, hình ảnh hai người trong trò chơi sẽ được chiếu trên máy tính của Vân Ly. Anh dựa vào tường, thấy hai người đang căng cả người bước vào trò chơi. Lúc đầu khoảng cách giữa hai người hơn 2 mét, chưa được bao lâu Vân Giả đã dựa vào bên cạnh Vân Ly. Vân Giả, ôi mẹ ơi, Vân Ly, trò này hơi đáng sợ. Vân Ly, Vân Giả, em đi trước đi. Vân Giả, em không đi. Chị là chị đi trước đi. Vân Ly, xin em đấy Vân Giả. Vân Giả, xin chị đấy Vân Ly. Phó Thức Tắc ngồi trên ghế sofa, trong tầm mắt lại xuất hiện trái dâu hình trái tim kia, giống như tiếng gọi của một vật cấm vậy. Anh quay người nhìn hai chị em Vân Ly và Vân Giả, hai người vẫn còn đang đắm chìm trong trò chơi. Trong lòng anh bỗng nảy sinh một khát vọng khiến người khác nghi ngờ, muốn phá vỡ sự cân bằng trong giờ phút này. Anh cầm lấy quả dâu tây, từ tốn cắn một miếng. Lúc hai người chơi xong cửa thứ nhất, thời gian chỉ trôi qua 10 phút, Phó Thức Tắc tháo thiết bị giúp Vân Giả trước, trên miệng lại chỉ dẫn Vân Ly mở trò chơi thứ hai ra, sau khi ghi hình thêm một đoạn nữa thì nhiệm vụ ngày hôm nay đã hoàn thành. Chờ đến khi Vân Ly bắt đầu trò chơi, Phó Thức Tắc vẫy tay về phía Vân Giả, ý bảo cậu nhóc đi qua. Ăn chút dâu tây đi. Chương 31, anh xuống xe đi. Sofa trong nhà có hình chữ L, Vân Giả ngồi sofa bên cạnh Phó Thức Tắc cắn dâu tây mà anh đưa cho, liếc trộm anh vài cái. Nhìn như yên ả, thờ ơ với thế giới bên ngoài nhưng đôi đồng tử đen láy lại lạnh lùng sắc bén. Anh không dùng lực, cả người dựa vào sofa, chống mặt nhìn về phía Vân Ly. Ấy, làm anh rể mình cũng được đấy. Vân Giả đang vừa nhìn trộm vừa ăn vụn thì đột nhiên Phó Thức Tắc hỏi cậu nhóc, nhìn trộm gì vậy? Không ạ. Cu cậu cuống quýt ăn mấy trái dâu, sợ bị Vân Ly đánh nhưng lại nhìn cô vài cái mới cẩn thận hỏi, anh, có phải anh là sinh viên Đại học Bách Khoa Tây Phục không? Ừ. Phó Thức Tắc hơi đăm chiêu nhìn cu cậu, sao em biết? À, chị em từng nhắc tới. Vân Giả tìm đại một lý do, cơ bản thì cậu đã xác định được rằng Phó Thức Tắc chính là người mà Vân Ly đã dán lên tường thời cấp 3, cậu nhóc suy nghĩ rồi lại hỏi, anh, mới nãy anh đừng nghe em nói lung tung, chị em chưa từng theo đuổi người ta, nếu không với cái tính cách của chị ấy, người đó tới sao hỏa thì chị ấy cũng sẽ đuổi theo. Em từng tới Đại học Bách Khoa Tây Phục chưa? Phó Thức Tắc đưa cho Vân Giả một quả dâu tây. Cảm ơn anh. Vân Giả lanh lợi đáp, xem ra Phó Thức Tắc dịu dàng hơn vừa nãy rất nhiều, cậu nhóc ăn hết dâu tây, suy nghĩ, chị em đưa em tới mấy lần? Tới tham quan. Phó Thức Tắc lại đưa một quả dâu tây. Không phải ạ, cảm ơn anh. Vân Giả lại nhận lấy, chị em nói ở đó có bạn của chị ấy, nói là chị ấy tới tìm người nên em tới đó đọc sách với chị ấy. Phó Thức Tắc không tiếp tục vấn đề này nữa, tiếp tục nói chuyện báo danh vào Đại học Bách Khoa Tây Phục và hướng đi chuyên ngành với cậu chàng. Trò chơi của Vân Ly vào hồi kết, Phó Thức Tắc đẩy đĩa dâu về phía Vân Giả, ăn nữa đi. Thấy Vân Ly sắp tới, hai người không còn thời gian riêng tư nữa, Vân Giả vội vàng nói, anh, chị em là một người rất tốt. Ừ. Chị ấy thật sự rất tốt. Ừ. Anh thấy chị ấy có tốt hay không? Vân Giả không biết giấu tâm sự, khi nãy cảm thấy dụng ý của mình lộ liễu quá nên ăn một quả dâu tây che giấu sự gượng gạo của mình. Phó Thức Tắc không nói gì, vẻ ngoài hai chị em có chỗ giống nhau, dáng vẻ khi lúng túng cũng gần như y hệt. Khi Vân Ly tháo kính xuống thì thấy Phó Thức Tắc và Vân Giả ngồi trên sofa nói chuyện, bộ dạng của anh có vẻ ôn hòa, bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều, giống như một người anh lớn. Còn vẻ mặt của Vân Giả thì giống như một chàng thiếu niên mông lung chưa được khai sáng. Nhớ tới lời mà Phó Chính Sơ nói khi say rượu, trong lòng Vân Ly chỉ xẹt qua bốn chữ. Không thể nào nhỉ. Mẹ nó. Nuôi ông tay áo. Vân Giả, không phải em nói bài tập rất nhiều à. Vân Ly kéo cổ tay của Vân Giả, túm cậu nhóc vào trong phòng. Sau khi đóng cửa, Vân Giả thấy biểu cảm của Vân Ly thì bỗng chốc sợ sệt, em không nói cái gì cả. Em toàn nói lời hay về chị nhé. Vân Ly không lên tiếng. Vân Giả sợ rồi, thật đó, em thề với trời. Vân Ly nhìn cu cậu, Vân Giả, em thích con gái đấy chứ. Vân Giả hiểu ý của cô, nổi cáo, Vân Ly, chị điên à. Khi Vân Ly trở về phòng khách, Phó Thức Tắc đang dọn dẹp dụng cụ. Cô nhìn bàn trà một cái, trên trang giấy đã trống không. Vân Ly sửng sốt, anh ăn dâu tây chưa? Phó Thức Tắc cầm kính tắt máy, cất hết giá đỡ vào túi rồi mới từ tốn đáp, chưa. Vân Ly trở về phòng Vân Giả, nhỏ tiếng nói, em ăn hết dâu của chị à. Em không được ăn à. Mặt Vân Giả mông lung. Vân Ly, không phải. Chị vẫn để trên bàn. Vân Giả, em cũng chẳng biết quả nào, anh trai kia đưa cho em nhiều quá. Vân Ly lườm cu cậu một cái, chị sắp bị em làm tức chết rồi. Còn lại em đừng có ăn nữa. Vân Giả cạn lời, người lạ lần đầu tiên gặp mặt cũng biết để em trai chị ăn dâu, Vân Ly, chị làm một người chị 16 năm rồi sao chẳng có tí tự giác nào thế. Nhớ tới dâu tây trái tim của mình, Vân Ly chỉ thấy tim nhói đau không thôi. Kế hoạch chuẩn bị cả một buổi tối lại bị nhỡ như thế. Cô vốn còn muốn để Phó Thức Tắc cầm hộp dâu tây về, phía trên cùng để cái trái dâu tây này. Không thèm quan tâm đến Vân Giả nữa. Cô trở lại phòng khách, Phó Thức Tắc đã dọn dẹp xong xuôi, thay giày xong đứng ở cửa. Không ngờ anh lại muốn rời đi nhanh như thế, Vân Ly kéo cửa phòng, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại. Anh muốn đi à? Ừ. Vân Giả ở trong phòng nghe thấy câu hỏi của Vân Ly thì mở cửa phòng, chỉ thò đầu ra, chị tiễn anh một đoạn đi. Cậu nhóc nghiêng nghiêng cái đầu, nếu không thì mất lịch sự đấy. Vân Ly cầm chìa khóa xe, thay giày. Cầm áo khoác ngoài đi theo Phó Thức Tắc. Sau khi hai người vào thang máy, cô ấn tầng hầm, Nhớ tới sự nhẹ nhàng mà Vân Dã phá hỏng ở phòng khách kia, Vân Ly nhất thời hơi hồi hộp, không tự giác siết tay áo. Vị trí để xe gần thang máy, sau khi Vân Ly lên xe thắt dây an toàn, hạ cửa xe thông khí. Phó Thức Tắc ở ngoài ghế lái phụ chậm chạp mãi không lên xe. Anh chống một tay vào cửa xe, từ góc của Vân Ly chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy anh cong người, cầm yếu ớt chống trước cửa xe. Vân Ly tưởng rằng cửa xe chưa mở khóa, trướng người tới mở cửa cho anh. Cửa vừa mở, Phó Thức Tắc bèn cong người tiến vào, lão đảo đụng vào chỗ ngồi, Vân Ly trướng người còn chưa kịp rụt lại, mùi thuốc lá bay thẳng vào. Khoảnh khắc chạm vào anh, Vân Ly lùi về sau như bị điện giật, nín thở không dám nói chuyện. Cô nắm chặt vô lăng, chỉ dám đặt ánh mắt vào tình hình hai bên trong bãi đổ xe. Một lúc lâu sau, người bên cạnh mới khẽ giọng nói, xin lỗi. Cảm thấy giọng của anh hơi sai sai, Vân Ly quay đầu, thấy Phó Thức Tắc cau mày, bàn tay giữ chặt trên bụng, cơ thể căng chặt cong lại. Anh khó chịu lắm sao? Vân Ly vẫn đang khởi động xe, không biết phải làm sao, vừa ra khỏi gara bèn đổ xe sang bên. Phó Thức Tắc dựa lưng vào ghế, trán đổ đầy mồ hôi, cơ thể đã cuộn lại, gân xanh trên tay hiện rõ, giữ chặt lấy bụng. Mặt anh vốn đã nhợt nhạt giờ đây càng chẳng có chút máu nào. Dạ dày không thoải mái sao? Vân Ly bối rối lấy điện thoại nhưng không cầm vững rơi vào người Phó Thức Tắc, em gọi 120, em có xe, bây giờ em đưa anh tới bệnh viện. Không cần. Phó Thức Tắc nắm lấy bàn tay vươn tới lấy điện thoại của cô, quen rồi, một lúc nữa sẽ khỏi thôi. Lời vừa dứt nhưng anh không buông tay Vân Ly ra. Vân Ly không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngừng thở, chờ đợi động tác của Phó Thức Tắc. Từng giây từng phút dài đằng đẵng như không có giới hạn. Dần dà, chân mày của anh cũng giãn ra, cơ thể căng chặt cũng thả lỏng theo. Anh mở mắt, trong đôi mắt đều là sự mệt mỏi. Vân Ly thấy thế, anh đỡ hơn chưa? Ừ. Vậy bây giờ em đưa anh tới bệnh viện có được không? Vân Ly cẩn thận hỏi. Về khách sạn, tôi ngủ một lúc. Phó Thức Tắc không nói thêm nữa. Sau khi đưa anh về khách sạn, Vân Ly lái xe về nhà với đầy tâm sự, cô mới phát hiện ra tay mình đang run rẩy. Cô nắm lấy bàn tay run rẩy của mình, lo lắng vào phòng bếp. Dương Phương và Vân Vĩnh Sương đã về nhà, đang chuẩn bị bữa trưa. Vân Dã thấy cô về thì tới trước mặt cô, anh trai hôm nay rất đẹp trai đó. Suy nghĩ của Vân Ly đều đặt vào chuyện Phó Thức Tắc đau dạ dày, không yên lòng nói, ừ, sau đó thì sao? Dáng cũng cao, khí chất cũng ổn. Vân Ly, em muốn nói cái gì? Vân Ly, sao đột nhiên chị lại đưa một nam sinh về nhà? Hai mắt Vân Dã sáng bừng, khiêu khích nhìn Vân Ly. Vân Ly không thèm để ý cu cậu. Vân Dã nhiều chuyện tới sát bên cô, chắc chắn em không nhận sai người, anh trai này là cái người chị dán vào tường. Hơn nữa anh ấy cũng nói với em anh ấy là sinh viên đại học Bách Khoa Tây Phục. Hôm nay khi chị rửa dâu tây, anh trai đó cứ nhìn chị, cửa phòng em mở, anh ấy chẳng chú ý tới em. Chị theo đuổi bao nhiêu năm như thế rồi cuối cùng đợi được ngày mây tan rồi à? Vân Ly không chịu nổi nữa, sao em nhiều lời nhảm nhí thế? Không thèm quan tâm đến những câu hỏi chất thành đống của Vân Dã, Vân Ly bưng đồ ăn lên bàn. Vân Vĩnh Sương đã ngồi xuống, nhìn có vẻ tâm trạng không vui. Đầu tiên ông nén chuyện ở trường lái xe lại rồi sau đó dời sự chú ý tới bài vở của Vân Dã. Vân Ly nghĩ lời vừa rồi Vân Dã nói, ậm ừ không tập trung. Hôm nay con bảo Vân Dã quay video giúp con à? Vân Ly không phủ nhận, vâng. Vân Dã nhanh chóng đá chân cô một cái. Em trai con vừa được phân vào lớp trọng điểm. Vân Vĩnh Sương hạ giọng nói, thành tích của con không tốt thì chớ, đừng có làm liên lụy em trai con. Dương Phương không hài lòng, nói, hiếm khi Lily về nhà một lần, ông có thể bớt nói mấy câu không? Vân Vĩnh Sương, bảo con đừng tới Nam Vu học nghiên cứu sinh. Con lại làm trước mới nói, bây giờ trở về quay video cũng phải tìm em trai giúp đỡ, thật sự nghĩ là tự mình nuôi mình à. Vân Ly im lặng và hai miếng cơm. Vân Dã không chịu được, phản bác lại, ba, con chỉ quay phim, chẳng làm cái gì khác, hơn nữa cũng không làm lỡ việc học của mình. Vân Vĩnh Sương lườm cậu nhóc một cái, con im miệng. Cạch. Vân Ly dùng sức đặt đôi đũa xuống. Con ăn no rồi, ra ngoài đi bộ đây ạ. Cô đứng dậy xách áo khoác đi ra ngoài. Giống với suy nghĩ của Vân Ly, thời gian bình yên trong nhà luôn rất ngắn ngủi. Cô bắt đầu hối hận với quyết định ở nhà một tuần, mường tượng tới cục diện căng thẳng trên bàn ăn mấy ngày tới, cô chỉ thấy ngạt thở tới mức muốn rời đi. Cô lái xe chậm rãi, không có mục đích trên đường, sau khi tới trung tâm thành phố, xung quanh đều là đường phố và hàng quán quen thuộc, lúc ngây người trước đèn xanh đèn đỏ, thậm chí Vân Ly có thể nhớ được thời gian trôi qua. Bất giác mắt đỏ ửng. Vân Vĩnh Sương luôn dùng cách mà mình cho là đúng để yêu thương con cái. Chỉ là ông đang trách Vân Ly chuyện tự ý tới Nam Vu học nghiên cứu sinh nhưng lại phải hạ thấp cô tới mức tồi tệ nhất, tưởng rằng qua cách này thêm áp lực cho cô thì cô sẽ nhận sai và lùi bước. Vân Ly siết chặt vô lăng mới biết mình đã vô thức lái xe tới gần khách sạn của Phó Thức Tắc. Tìm một chỗ đổ xe, cô gửi tin nhắn cho Phó Thức Tắc, anh ăn cơm chưa? Đầu óc Vân Ly trống rỗng, tiếp tục soạn tin nhắn, gần chỗ anh có hàng cháo cá rất nổi tiếng, khá tốt cho dạ dày, hay là chúng ta cùng đi ăn? Không cần đợi trả lời, Vân Ly cũng đoán được lời từ chối của anh, trực tiếp lái xe tới quán gọi về một phần. Điện thoại rung lên. Bà xã. Thôi. Quả nhiên. Lái xe tới gần khách sạn, Vân Ly tìm một chỗ bên đường đổ xe, xách cháo cá tới đại sảnh khách sạn ngồi, lại soạn vài tin nhắn, cô cũng chẳng gửi đi. Sợ rằng lại bị từ chối. Vân Ly nhìn phần cháo trên tay, nói thầm, thế anh thì sao? Do dự hồi lâu, cô đi tới quầy tiếp tân để tiếp tân đưa tới phòng Phó Thức Tắc. Sau khi tiếp tân lên lầu, cô ngồi trên sofa công cộng của đại sảnh. Trong lòng ôm lấy hy vọng anh sẽ xuống gặp mặt. Anh không ở đây. Tiếp tân cầm túi giữ nhiệt trả lại cho Vân Ly, cô hồn bay phách lạc xách vào trong xe, không nói rõ được cảm xúc. Nhìn túi giữ nhiệt trên tay, bên trên còn in hình hải sản sặc sỡ, có thể cảm nhận được độ ấm tới từ bên trong. Không gặp được anh. Vân Ly biết được chuyến này của mình không phải vì cô cảm thấy Phó Thức Tắc không ăn cơm, bị đau dạ dày. Cô đau lòng nên muốn gặp anh. Muốn anh ở bên cạnh. Vừa nghĩ tới chuyện trở về phải đối diện với vẻ mặt kia của Vân Vĩnh Sương, Vân Ly thà ở trong xe cả một đêm. Lướt điện thoại ở trong xe một lúc, Vân Giả gửi tin nhắn tới, bao lì xì, đừng buồn. Vân Ly, chị chỉ nhận bao lì xì 200 thôi. Vân Giả, bao lì xì, đừng buồn. Vân Ly bật cười, mở hai bao lì xì ra, cái Vân Giả gửi đầu tiên là 52 tệ, bên dưới còn kèm biểu cảm. Một con mèo mở to hai mắt thông minh chào cô. Cái thứ hai gửi là 200 tệ, nội dung giống y hệt cái đầu. Vân Giả. Cái đầu trả em. Vân Ly, ồ. 10 phút sau. Vân Giả, chị có trả em hay không? Vân Ly, ờ. Vân Giả. Tâm trạng vốn hỏng bét bỗng chốc tốt hơn nhiều, Vân Ly mở bộ sưu tập, bên trong đều là ảnh của cô và Vân Giả, cô lướt một hồi lâu. Cô lướt một lúc, phần cháo trên ghế lái phụ đã nguội ngắt. Cô nhớ tới, cô còn có Vân Giả, người em trai làm bạn từ nhỏ tới lớn. Vậy Phó Thức Tắc thì sao? Cô nhớ lại lần trước nhìn phần trò chuyện uy chát của anh, ngoại trừ hơn 100 tin nhắn của Lâm Vãn M chưa đọc thì tin nhắn người khác gần như đều là một tuần trước. Vân Ly ý thức được có lẽ Phó Thức Tắc luôn một mình. Đợi ở trong xe sắp được một tiếng, có người nhẹ nhàng gõ cửa xe, Vân Ly hoàng hồn. Nghiêng đầu nhìn sang. Phó Thức Tắc cầm lon bia, nhẹ nhàng gõ vào cửa xe. Vân Ly vội vã hạ cửa xe xuống, sao anh lại ở đây? Phó Thức Tắc lắc cái lon, mua đồ. Anh cất bước tới ghế lái phụ, mở cửa ngồi vào, tiện tay xách túi giữ nhiệt ở trên chỗ ngồi sang một bên. Nhìn thấy bên trên in rành rành ba chữ quán cháo cá, anh suy nghĩ một lúc hỏi, cho tôi à. Khi anh bước vào trong xe, vài lon bia trong túi ni lông vang lên tiếng lạch cạch. Có lẽ nguội rồi, đừng ăn nữa. Vân Ly từ tốn nói, nhưng mà trưa anh bị đau dạ dày mà tối còn mua. Cô cụp mi nhìn bia trong túi ni lông kia của anh, năm lon bia, có lẽ cũng không cần ăn cháo đâu. Bình thường Vân Ly nói chuyện với Phó Thức Tắc đều ôn hòa dịu dàng nhưng giờ đây lại mang theo ý châm biếm hơi hờn dỗi. Cô không biết được tại sao cô lại nổi cáu với Phó Thức Tắc. Cũng không biết mình có quyền hạn này không, dứt khoát quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ tâm trạng em không vui. Không muốn hỏi tội anh xuống xe đi. Phó Thức Tắc vừa ngồi xuống, người bên cạnh lại bỗng dưng muốn đuổi anh xuống xe, anh ngơ ngác nhìn Vân Ly mấy cái, thậm chí cô chẳng thèm quay đầu lại giống như đang hờn dỗi. Cũng không biết có phải là bị giọng nói ác liệt của Vân Ly dọa không, Phó Thức Tắc tự giác để lon bia trên tay vào lại trong túi, mở cửa xe trực tiếp vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó cầm túi giữ nhiệt mở ra. Vân Ly nghe thấy tiếng xé giấy gói của túi giữ nhiệt, sau đó là tiếng anh mở nắp và mở bao thìa nhựa, chốc lát cô không còn nghe thấy tiếng khác bèn quay người lại. Khi này Vân Ly đã kiểm soát được cảm xúc của mình, Phó Thức Tắc chậm rãi ăn cháo, thấy Vân Ly bằng lòng để ý tới anh còn bình tĩnh nhìn cô một cái. Chương 32, đây là chỗ của tôi. Khi Vân Ly bình tĩnh lại hoàn toàn và nhớ lại lời mình vừa nói thì ý thức được mình kích động quá bèn nói quanh co, không phải em hung dữ với anh đâu. Ừm. Phó Thức Tắc không để ý. Vân Ly thầm thở phào, nhớ tới dáng vẻ vứt bia dứt khoát vừa nãy của anh, cô cắn môi thử hỏi, anh vứt bia đi là vì em, giận sao? Cô để ý vào biểu cảm trên mặt của Phó Thức Tắc, anh đặt thìa vào trong bát, không hề phủ nhận, có lẽ là bị giật mình đấy. Bộ dạng chuyện không liên quan tới anh, chẳng có biểu cảm dư thừa nào, ngay cả khi ngước mắt nhìn cô, đôi mắt cũng trong veo không thể đọc được ý nghĩa gì khác. Dường như cũng không phải như cô tưởng tượng, anh không có ý khác. Ngồi một lúc, Vân Ly nhớ tới dáng vẻ đau dạ dày trưa nay của anh, không nhịn được khẽ nói, em không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh quá nhiều nhưng mà dạ dày anh không khỏe, uống bia rất hại dạ dày. Nếu tâm trạng anh không vui thì có thể nói với bạn bè, nếu như anh không có bạn thì em có thể miễn cưỡng làm bạn của anh. Phó Thức Tắc, nhìn em không miễn cưỡng lắm đâu. Vân Ly vừa thẳng thắn vừa dứt khoát, thứ em muốn làm không phải là bạn bè. Cũng không biết tại sao, sau khi bị Phó Thức Tắc từ chối dứt khoát không thương tiếc như thế nhưng ngược lại Vân Ly lại hơi buông thả mình. Khi cô nói như thế, Phó Thức Tắc cũng không hề tức giận. Hai người ở bên nhau cũng lâu rồi, cô cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí mọi việc như lúc mới quen nữa. Vân Ly, sao anh lại ngồi lên xe làm gì? Phó Thức Tắc, nói chuyện ngày mai. Vừa nghe tới chuyện công việc, Vân Ly cất suy nghĩ khác đi, anh nói đi. Phó Thức Tắc thu dọn đồ sạch sẽ xong bèn ngồi chơi 2048 bên cạnh, trao đổi sơ lược lịch trình ngày mai. Vân Ly nhìn sườn mặt của anh bình tĩnh gõ trượt trên điện thoại, chơi một lúc mới khách sáo nói, tôi ngồi một lúc, không thể bỏ đi giữa chừng được. Ồ, không vội đâu, bây giờ em cũng chẳng có việc gì cả. Phó Thức Tắc không hỏi cô tại sao lại ở trước khách sạn anh ở, anh cũng không ngốc, vả lại Vân Ly cũng không hề giấu giếm động cơ và mục đích của mình. Chơi 2048 hơn một tiếng trên xe, hai người nói chuyện vài câu, Phó Thức Tắc bèn xuống xe. Sau khi về nhà, Vân Ly gửi tin nhắn uy chát báo an toàn cho Phó Chính Tắc, chẳng bao lâu bên kia đã đáp lại, trên màn hình chỉ có một chữ từ, đơn giản, cũng đủ khiến cô mừng thầm. Ngày hôm sau, Vân Ly lái xe tới cửa hàng in đối diện trường Đại học Bách Khoa Tây Phục trước 40 phút để lấy sách tuyên truyền, đổ xe ở trong học viện điều khiển rồi cầm sách đi tới quán cà phê ở góc tầng 1. Vân Ly gọi món ở quầy xong thì chọn một vị trí sát bên ngoài ngồi xuống. Phòng tổ chức hội nghị ở bên cạnh quán cà phê, cách hội nghị còn 15 phút nữa, lần lượt có giáo viên và sinh viên vào quán. Vân Ly trông ngóng, sau khi thấy Phó Thức Tắc đi vào sau đoàn người bèn vẫy tay với anh. Phó Thức Tắc đi tới. Vân Ly hơi kéo cái ghế bên cạnh ra, nếu không thì anh ngồi đây đợi một lát. Phó Thức Tắc không trả lời luôn, tôi đi gọi đồ. Tầm mắt của Vân Ly cứ bám theo Phó Thức Tắc, anh dừng lại ở chỗ gọi đồ, đứng ở đó một lúc thì có 4, 5 người lớn tuổi đi tới nói chuyện với anh, dường như họ đã quen biết rất lâu rồi. Khi, lại gặp rồi. Giọng điệu như đã từng quen biết, Vân Ly ngẩng đầu, nhìn thấy chàng trai đeo kính từng gặp hôm trước, anh ta thản nhiên treo cặp vào lưng ghế, kéo ghế ra ngồi xuống. Vân Ly, chỗ này có người rồi. Bây giờ không phải vẫn chưa có sao. Dường như anh chàng đeo kính tưởng lời Vân Ly chỉ là lấy cớ, bộ dạng bất cần đời, hay là em suy nghĩ lại việc kết bạn uy chát với tôi đi. Vân Ly lắc đầu, không được. Bị từ chối, chàng trai đeo kính cũng không để trong lòng, mặc dù em nói là bạn gái của Phó Thức Tắc nhưng mà ấy, người trong trường đều biết anh ta là một tên gay, em là một cô gái xinh đẹp, đừng để bị lừa. Vân Ly, tôi ở Đại học Bách Khoa Tây Phục 8 năm rồi nên biết không ít chuyện của Phó Thức Tắc. Nếu như em muốn biết, tôi có thể nói cho em, sau này chúng ta có thể gặp thường xuyên. Người này tới với ý không tốt, Vân Ly vốn không định dây dưa quá lâu nhưng lời vừa rồi của anh ta lại chạm vào đáy lòng của cô, dường như cô không có cơ hội để biết thông tin quá khứ của Phó Thức Tắc. Chàng trai đeo kính thấy cô do dự bèn lấy điện thoại của mình ra, tôi quét em. Vân Ly vẫn đang do dự, Phó Thức Tắc đã cầm khay đồ đi tới đứng bên cạnh anh ta, mặt không biểu cảm nói, đây là chỗ ngồi của tôi. Anh chàng đeo kính không tiếp tục nói nữa, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ, gật đầu khách sáo với Phó Thức Tắc, chào đàn anh Phó, em là Trần Lệ Vinh, là tiến sĩ được thầy Sử và thầy Hướng hợp tác đào tạo. Tên này, mẹ nó, trở mặt nhanh thật đấy. Trần Lệ Vinh cư xử rất khéo léo, sau khi khách sáo nịnh Phó Thức Tắc hai câu bèn nhìn chỗ ngồi cuối cùng trên bàn, ở đây còn một chỗ, anh Phó, anh xem em ngồi đây. Phó Thức Tắc kéo cái ghế còn thừa ra trực tiếp đẩy sang bàn bên cạnh. Anh thản nhiên ngồi xuống, mở túi ni lông ra giống như người bên cạnh không hề tồn tại. Sau khi Vân Ly tới phòng học, Phó Thức Tắc chỉ cho cô một thùng nước đặt ở cửa để cô xếp mỗi chỗ một chai, đồng thời đặt một phần tài liệu đã in vào từng chỗ. Sau khi bố trí phòng xong, cuối cùng tay Vân Ly cũng rảnh rỗi. Đấu tranh hồi lâu, cô đi tới trước mặt Phó Thức Tắc, ngày mai là kết thúc rồi, anh đặt vé ngày mấy về? Thứ tư. Phó Thức Tắc không định giấu. Em cũng đặt xong rồi, đặt vào thứ năm. Vân Ly mở chai nước, giả bộ lơ đãng hỏi, anh đặt mấy giờ đấy? Phó Thức Tắc cụp mi, nói ra thời gian cụ thể theo thông tin trong trí nhớ, 6 giờ 15. Ồ, chỗ này cũng khá xa sân bay, hay là khi đó em đưa anh đi nhé? Phó Thức Tắc bày tỏ sự từ chối bằng ánh mắt. Đợi sau khi Phó Thức Tắc lên bục diễn thuyết, Vân Ly ngồi ở hàng cuối, lén lút tìm vé về Nam Vu vào 18 giờ 15 phút thứ tư trong phần mềm đặt vé. Khá may mắn là thời gian đó đúng lúc chỉ còn một máy bay, không phải lo vé đặt không cùng một chuyến. Thấy chỉ còn một vé khoang phổ thông cuối cùng, Vân Ly lập tức chốt đơn. Đặt vé xong, Vân Ly có tật giật mình ngẩng đầu, Phó Thức Tắc vẫn đang giới thiệu độ theo dõi chính xác của thiết bị VR cho nhân viên ngồi hàng đầu. Cô mở máy ảnh, nhân lúc Phó Thức Tắc không để ý bên này thì lén chụp vài tấm ảnh. Để tiến hành theo dõi chuẩn xác, sản phẩm thực tế ảo này sử dụng công nghệ GPS VSight. Vân Ly không hiểu nội dung mà Phó Thức Tắc đang giới thiệu lắm nhưng vẫn sốc tinh thần để nghe. Toàn bộ quá trình giới thiệu, anh ung dung tự tại, nói năng lưu loát, cho dù là tới những từ học thuật lạ, anh cũng duy trì sự tự nhiên từ đầu tới cuối. Đây là bộ dạng mà anh nên có. Ghế bên cạnh có tiếng vang lên, Vân Ly quay đầu lại, nhận ra lại là anh chàng đeo kính đó, cô giật nảy mình khiến ghế bên cạnh dịch sang cạch một tiếng. Trên bục, Phó Thức Tắc đột nhiên dừng một lúc. Anh tiếp tục, định vị cảm biến bên trong và ngoài. Trần Lệ Vinh không hề tự giác chút nào lại dịch về phía Vân Ly. Tầm mắt Phó Thức Tắc di chuyển tới hàng cuối trong phòng, trong khoảng mấy giây, anh không thốt nên lời. Lúc này Trần Lệ Vinh cho Vân Ly xem ảnh. Tấm ảnh này được chụp từ hành lang đối diện, Phó Thức Tắc và một nam sinh nhoài người trên lan can, trong tay hai người còn cầm trà sữa, dường như đang nói chuyện. Vân Ly vẫn muốn nhìn kỹ hơn chút nữa thì Trần Lệ Vinh lại chuyển sang mã QR WeChat của anh ta. Tiến thoái lưỡng nan nên Vân Ly chỉ đành kết bạn với anh ta. Ngại quá, không nhớ rõ chi tiết sản phẩm, tôi đi lấy tài liệu một lát. Phó Thức Tắc đi xuống bục như không có gì, đi thẳng tới hàng cuối cùng. Khi ngước mắt chạm với tầm mắt của Trần Lệ Vinh thì dừng lại trên người anh ta mấy giây. Anh vươn tay lấy tập sổ tay tuyên truyền trên bàn của Vân Ly, bàn tay chạm tới người Vân Ly vì thế cô ngồi sang chỗ bên cạnh. Sổ tay tuyên truyền đụng phải Trần Lệ Vinh, Phó Thức Tắc nhìn xuống, đợi một lúc rồi nói với vẻ thản nhiên, xin lỗi. Đợi khi Phó Thức Tắc quay lại bục, Vân Ly vẫn không biết tại sao Trần Lệ Vinh này không khăng khăng ngồi cạnh cô nữa mà đứng dậy đổi chỗ ngồi. Sau khi hội nghị kết thúc, trong phòng chỉ còn lại vài giáo sư và sinh viên, trong đó có một giáo sư già mái tóc hoa râm đi tới trước mặt Phó Thức Tắc, nói rất nhiều với anh, cuối cùng vỗ vào vai anh. Anh cũng không mất kiên nhẫn, cả quá trình đều im lặng lắng nghe. Thu dọn sổ tay tuyên truyền còn thừa xong xuôi, Vân Ly ra cửa cùng với Phó Thức Tắc, hai tay anh đút túi bước đi. Người vừa rồi là thầy hướng dẫn của anh à? Sử Hướng Triết. Ừ. Vậy cái người đeo kính vừa rồi, anh ta có phải đàn em của anh không? Vân Ly không thể chắc chắn được lời của Trần Lệ Vinh có bao nhiêu phần đáng tin, nếu như anh ta là đàn em của Phó Thức Tắc, vậy thì có lẽ không đến mức quá đáng lắm. Vân Ly không muốn lý do bị từ chối lần sau là do Phó Thức Tắc nói, tôi thích đàn ông. Nghe được câu hỏi của cô, Phó Thức Tắc dừng bước, lạnh mặt móc điện thoại ra gọi xe, tôi đi đây. Lần này có người nhận đơn ngay, xe đã ở trong Đại học Bách Khoa Tây Phục, chẳng bao lâu đã tới cửa học viện điều khiển. Vân Ly thấy thậm chí lúc anh mở cửa xe còn chẳng thèm quay đầu nhìn cô một cái. Anh đợi chút. Cảm xúc mất mát của Vân Ly không giữ lại lâu, cô nhét sổ tay tuyên truyền vào trong tay Phó Thức Tắc rồi đỏ mặt lùi một bước, đợi anh lên xe. Tâm trạng của Phó Thức Tắc không tốt, sau khi lên xe thì thắt dây an toàn rồi lạnh lùng vứt sổ tay tuyên truyền vào trong cặp. Một lúc sau, anh lại lấy sổ tay tuyên truyền mở ra, bên trong có để một mặt trăng được gấp bằng giấy, mặt ngoài được miết rất phẳng, còn đính kèm giấy nót. Gặp được anh, em như được thấy mặt trăng. Tối thứ ba, Vân Ly thu dọn hành lý mang về Nam Vu, cô ngồi trên thảm, gói áo ngủ bằng vải nhung, vừa nhìn ghi chú trong điện thoại vừa kiểm tra đồ trong vali. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, cô dừng lại ngẩng đầu lên. Cửa sổ lại mở ra. Khi này cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Im lặng 3 giây. Tay nắm cửa bị đè xuống, cửa bị mở ra một khe hở. Vân Ly nhìn sang, không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy một sinh vật biết gõ cửa duy nhất trong nhà đi vào phòng cô. Khuôn mặt thiếu niên trong sáng, cười lên lộ ra chiếc răng khểnh giống như cô. Vừa nhìn đã biết là có mục đích mới tới. Nào biết vừa ra quân đã không thuận lợi rồi, lời còn chưa thốt đã bị gió thổi thẳng vào mặt chặn lại. Khuôn mặt tuấn tú của Vân Giả méo máu trong nháy mắt, lạnh tới mức dậm chân, âm cuối ngây ngô bật ra, mẹ nó, Vân Ly, phòng chị sao mà lạnh thế? Vân Ly tiếp tục xếp đồ, đóng cửa lại giúp chị. Vân Giả rất nghe lời, còn tung tăng tới đóng cửa sổ lại. Cậu nhóc thử hai lần, không cài được bèn buồn bực nói, Vân Ly, cửa sổ của chị hỏng rồi à? Hình như thế. Vân Ly nói, không đóng được, gió cứ thổi là lại mở ra. Vân Giả gật đầu, không để ý lắm. Cậu nhóc ngồi trên giường cô, muốn nói lại thôi, chẳng bao lâu đã đứng lên, đi qua đi lại mấy bước rồi lại ngồi xuống. Lại đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên, đi hai bước. Giống như gai mọc trên mông. Vì hành động của cậu làm cô phân tâm, Vân Ly quan tâm nói, bị trĩ à? Vân Giả xù lông, không phải. Không phải thì tốt. Vân Ly suy nghĩ một lúc, nói như trấn an, em ở tuổi này, cả ngày ngồi học một chỗ mắc bệnh này cũng không phải chuyện gì lạ cả. Sau này đi lại nhiều một chút, uống nhiều nước chút, đừng ăn nhiều đồ nóng quá. Vân Giả cắt ngang lời cô, em không có bị. Chị biết rồi. Vân Ly cười chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nói, mấy ngày này em cứ đi vệ sinh bình thường, nếu thật sự mà không được thì cũng đừng ép mình đi vệ sinh. Cứ quan sát tình hình trước. Không được thì chúng ta tới bệnh viện. Chẳng mấy chốc, Vân Giả khóa cửa lại, dáng vẻ như định nói chuyện bí mật. Động tác Vân Ly hơi dừng lại, khe khẽ nhét ví đang ở trên cùng xuống phía dưới quần áo, lên tiếng nói trước, đừng nghĩ nữa, chị không có tiền. Vân Giả vừa dựng tâm lý xong thì bị lời nói này cản lại, chị xem em thành người gì đấy. Ồ, là chị đây có lòng tiểu nhân. Vân Ly nhắc, em vẫn nợ chị 302 tệ 5 đồng đấy. Còn nhớ không? Em mới gửi 252 cho chị. Vân Giả hít một hơi thật sâu, ông thái độ có việc nhờ người không cãi nhau với cô, thậm chí còn luôn tỏ ra nợ tiền là ta đây, cu cậu còn chủ động lấy điện thoại ra gửi một bao lì xì cho cô. Đó, trả chị. Vân Ly cảm thấy kỳ lạ, lưỡng lự mở ra. Nhìn thấy 2 tệ 5 đồng trên màn hình, khóe miệng cô kéo xuống, lửa giận cùng bùng lên, em gọi đây là trả à? Em không có tiền mà, chỉ có thể trả theo kỳ thôi. Vân Giả cây ngay không sợ chết đứng. Tiếp theo, mỗi tháng em trả chị 2 tệ 5 vào ngày mùng 1, sớm muộn gì cũng có thể trả hết nợ. Vân Ly bỏ qua, 300 tệ em muốn trả 50 năm à. Vân Giả đang định đáp thì lại sợ chọc giận cô, chỉ đành miễn cưỡng nói, cũng không phải, đợi sau này điều kiện kinh tế em dư giả, trả nợ hết một lần cũng không phải không được. Được rồi. Vân Ly đã sớm chuẩn bị hành lý xong, em có chuyện gì? Vân Giả lại bắt đầu đi qua đi lại. Vân Ly mất kiên nhẫn, nhanh lên. Khi này Vân Giả mới ấp úng mở lời, em muốn nhờ chị giúp em đưa đồ cho một người. Cho ai? Ngày mai chị phải về Nam Vu rồi. Vân Giả khó xử giải thích, bạn em, sau khi anh trai bạn ấy tốt nghiệp từ Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu thì ở lại Nam Vu làm việc, cả nhà chuyển đi cùng nhau. Vân Ly thấy phiền phức nên trực tiếp từ chối. Ồ, em chuyển phát nhanh đi. Đồ là em gói, gửi tới sợ bị tung ra. Giọng Vân Giả nịnh nọt, ngay cả xưng hô cũng đổi, chị, xin chị đó. Vân Ly không từ chối nữa mà hỏi, nam hay nữ? Vân Giả lý nhí trả lời, là bạn nữ. Vân Giả nghi ngờ nhìn cậu nhóc, em yêu sớm à? Lần này Vân Giả không nói ngay mà nghẹn một lúc lâu, miễn cưỡng đáp, không phải, chỉ là bạn tốt thôi nhưng mà chị đừng nói cho ba mẹ, nếu không ba đánh chết em. Vân Ly suy nghĩ một lát vẫn từ chối, vậy em phải gặp con bé chứ? Chị không đi. Cứu em đi Vân Ly. Vân Giả sốt ruột, em thức mấy đêm mới làm xong đấy, sắp tới sinh nhật cô ấy rồi, trước đây em đã đồng ý sẽ tặng quà cho cô ấy. Dáng vẻ liều lĩnh của Vân Giả khiến Vân Ly nhớ tới mình khi theo đuổi Phó Thức Tắc, cô miễn cưỡng gật đầu, được rồi, đưa đồ cho chị. Khuôn mặt Vân Giả cong cứng lên, vui vẻ đáp, thật sao? Sau đó lập tức chui về phòng rồi lại nhanh chóng quay lại, đưa một cái hộp nhỏ đã gói xong cho Vân Ly, dặn dò, mặt này hướng lên trên, đừng có lắc hư đấy. Vân Ly vỗ vào bàn, để đây. Vân Giả không yên tâm, chị phải đưa tận tay cho cô ấy. Hiếm khi Vân Ly cảm thấy Vân Giả dài dòng như thế, được. Tiễn Vân Giả xong Vân Ly tò mò nhìn chiếc hộp. Chiếc hộp được gói kín bằng giấy gói màu hồng nhạt, không nhìn ra được bên trong có cái gì, nghe sự dông dài của Vân Giả, cô cùng không dám thử lắc hộp. Xoay hướng khác, Vân Ly nhìn thấy bốn chữ nắng nóc viết đằng sau hộp. Gửi Doãn Vân Y. Chiều ngày hôm sau, Vân Vĩnh Sương chủ động đề nghị muốn đưa Vân Ly tới sân bay. Vân Ly muốn tới sớm một chút nên hai người bèn ra khỏi ra từ trước. Dọc đường đi, hai cha con chẳng nói chuyện gì. Khi gần tới sân bay, Vân Vĩnh Sương mới nói, ở Nam Vu phải tự chăm sóc bản thân, đừng tới nơi nguy hiểm. Con biết rồi ạ. Tâm trạng Vân Ly phức tạp. Sau khi xuống xe, cô khẽ nói một câu, con đi đây, bèn vội vã đi vào nhà ga sân bay. Hãng hàng không làm thủ tục ở dãy F của nhà ga, Vân Ly tìm một chỗ ngồi xuống. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới cất cánh, cô đợi hơn 40 phút thì thấy Phó Thức Tắc kéo vali đi vào. Sau khi tìm kiếm xung quanh thì anh đi vào cửa thứ nhất dãy F. Vân Ly bật dậy rồi nhanh chóng tới vạch vàng cửa đầu tiên, sau khi Phó Thức Tắc làm thủ tục, xoay người thì thấy Vân Ly đang cười mất tự nhiên. Vân Ly nói ra lý do đã soạn từ trước, chuyến bay em đặt hủy bỏ rồi nên là em đổi bay sang hôm nay, có thể đợi em một lúc không? Em cũng làm thủ tục. Hình như anh cũng chẳng bất ngờ, kéo hành lý vào dòng người đợi cô. Người vừa rồi tên là Phó Thức Tắc, là bạn tôi. Tôi có thể ngồi cùng anh ấy không? Vân Ly lấy giấy tờ của mình ra. Nhân viên ở quầy làm thủ tục hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều. Anh vừa rồi ngồi ở khoang thương gia còn của chị là khoang phổ thông. Khóe miệng Vân Ly yểu xìu, cô nhớ công ty chỉ thanh toán cho khoang phổ thông. Trong lòng rỉ máu, Vân Ly hỏi. Vậy chuyển khoang thì sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 33, bị nhốt trong thang máy. Chuyển khoang mất 500 tệ, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Vân Ly. Vung tiền như rác để đổi lại việc được chờ hơn 2 tiếng đồng hồ cùng Phó Thức Tắc, Vân Ly cảm thấy mình như bị hút mất hồn. Trong lòng rỉ máu, Vân Ly nhìn Phó Thức Tắc với khí chất gây chú ý đang đứng đợi cô trong dòng người qua lại. Vân Ly cảm thấy thật ra cũng rất đáng giá đó chứ. Đi vào phòng chờ bay, hai người đi mua cà phê rồi tìm một chỗ gần cửa đăng ký ngồi. Phó Thức Tắc đội mũ của áo khoác lên, dựa lưng vào ghế cúi đầu. Thấy anh ngủ Vân Ly cũng không làm phiền anh, tự mình chơi điện thoại. Vài phút sau, Vân Ly tắt màn hình điện thoại, đặt nó lên đùi, rón rén điều chỉnh góc, nhìn trộm Phó Thức Tắc qua hình phản chiếu. Người trong màn hình bỗng nhiên nhìn sang. Hô hấp của Vân Ly chậm lại, cất điện thoại, giả vờ như không có gì xảy ra. Phó Thức Tắc, nếu như em thấy thì tôi cũng có thể nhìn thấy. Giọng anh hơi khàn. Rốt cuộc là tại sao cô lại cảm thấy Phó Thức Tắc sẽ không phá đám chứ? Vân Ly giải thích, em muốn nhìn xem anh có đang ngủ không thôi. Không. Anh trả lời rất dứt khoát. Phó Thức Tắc không định ngủ tiếp nữa, Vân Ly mở trạm e phát vài video cho anh cũng không để tâm lắm. Hai người sát gần nhau, Vân Ly nhớ tới sự bất ngờ nho nhỏ chuẩn bị cho anh mấy ngày trước, cô cắn môi dưới hỏi, anh có nhìn thấy đồ em nhét vào cho anh không? Thấy Phó Thức Tắc chẳng có biểu cảm gì, cô có dự cảm không rõ lắm, là một mặt trăng, Sau đó em còn nhét thêm một tờ giấy ghi chú nữa. Viết cái gì? Phó Thức Tắc cụp mi uống cà phê, không nhìn ra được anh đang nghĩ cái gì. Thấy Vân Ly rề rà mãi không nói thì anh lại ngước mắt, nói xem nào. Vân Ly sốt ruột tới mức muốn dậm chân tại chỗ. Cô hỏi, anh vứt sổ tay tuyên truyền rồi à? Phó Thức Tắc, vứt rồi. Vậy thôi. Vân Ly buồn bã lướt điện thoại, thi thoảng miết gót giày xuống mặt đất. Sau khi đăng ký, Vân Ly cũng được ngồi bên cạnh Phó Thức Tắc như ý nguyện. Máy bay gặp luồng không khí nên liên tục lắc lư, tiếp viên hàng không nói rất nhiều trong loa, vì áp suất không khí nên tai phải của Vân Ly không nghe rõ âm thanh trong loa. Vân Ly nhìn tầng mây xám xịt dày đặc bên ngoài cabin, sấm chớp như đánh thẳng vào máy bay, chớp tắt khiến cô sợ tới mức nhắm chặt mắt. Phản ứng đầu tiên của cô là chuyến bay lần này cô không mua bảo hiểm hàng không. Vân Ly đứng ngồi không yên lại còn không nghe rõ tiếng trong loa, cô nhìn bên ngoài cửa sổ một cái vẫn do dự chọc vào cánh tay của Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc cử động, kéo bịt mắt lên một chút. Vân Ly, có phải máy bay gặp phải chuyện gì không? Phó Thức Tắc nghiêng người, mở miệng nói vài từ, Vân Ly chỉ thấy môi anh mấp máy nhưng không hề nghe rõ. Phó Thức Tắc lặp lại vài lần, thấy mặt Vân Ly hoang mang chỉ đành trực tiếp kề bên tai của cô. Vân Ly không nghe rõ nhưng cảm nhận được sự ẩm ướt bên tai. Từ cổ trở lên đều nóng bừng. Ánh đèn trong khoang máy bay tối dần, chỗ ngồi lắc lư lên xuống, tiếng ầm vang quẩn quanh bên hốc tai. Trong tình huống tất cả các giác quan đều chỉ về một hướng, Vân Ly cảm thấy hơi thở ấm nóng nhiều lần phả vào tai phải của cô. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim đập nhanh nhất có thể, Vân Ly không nhịn được nữa quay mặt đi, nhỏ giọng nói, em vẫn không nghe thấy anh nói. Phó Thức Tắc. Cô lúng túng quay lưng, yên lặng rất lâu mới quay lại, sờ tai phải của mình hình như cũng không có nóng nữa rồi. Cô ngồi thẳng người, quay đầu lại, Phó Thức Tắc đã tháo bịt mặt xuống, anh dựa vào khoang máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng chán ngán, con ngươi phản chiếu lại sấm sét chợt hiện bên ngoài nhưng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Vân Ly, anh không sợ chút nào à? Phó Thức Tắc lắc đầu. Vân Ly, em hơi sợ, anh có thể nói chuyện với em không? Anh nói thì em sẽ không sợ nữa. Phó Thức Tắc mở khung chat trò chuyện trong WeChat với cô, nhập một câu em không nghe thấy. Gửi xong đưa cô nhìn. Điện thoại bật chế độ máy bay, không có tín hiệu, trên khung chat hiện một dấu chấm than nhắc nhở không gửi thành công. Vân Ly, vậy thì chúng ta nói chuyện qua điện thoại vậy. Một người nói hơi kỳ lạ, Vân Ly nhận lấy điện thoại của Phó Thức Tắc, nhập chữ trong cùng một khung chat, máy bay lắc mạnh quá. Cứ cảm giác như sắp rơi xuống rồi ấy. Cô nhìn lên trên, Phó Thức Tắc đặt cho mình là Vân Ly Ly. Ba chữ ghép cạnh nhau giống như làm nũng vậy. Vân Ly, em tên là Vân Ly, có phải anh luôn nhớ sai tên em không đấy? Phó Thức Tắc nhận điện thoại, từ. Nhưng không hề có ý sửa tên đặt. Vân Ly, vậy cứ giữ lại tên này đi, cũng hay đấy. Phó Thức Tắc, từ. Vân Ly, một lát nữa chúng ta có thể về cùng nhau không? Em muốn ghép xe, hơi muộn rồi gọi xe hơi đắt. Sau khi nhận điện thoại, Phó Thức Tắc không trả lời ngay. Vân Ly nhìn anh, vài giây sau, anh lấy điện thoại gõ vài cái đưa lại cho cô. Phó Thức Tắc, từ Thanh Tống tới đưa em về. Hai người đưa qua đưa lại điện thoại mười mấy lần, có lẽ đang chán nên Phó Thức Tắc cũng không ghét. Vân Ly không cẩn thận ấn phím quay lại. Cuộc nói chuyện thứ hai trên khung chính uy chắc lại là Lâm Vãn Âm cô đã từng thấy trước đó, giống hệt như lần trước, trên cửa sổ hiện 99 tin nhắn chưa đọc như cũ, có thể nhìn thấy một tin, tháng sau em tới tìm anh. Khi máy bay hạ cánh, Từ Thanh Tống đã ở bãi đổ xe rồi, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, nhìn thấy họ thì mỉm cười nhàn nhã, vẫn là dáng vẻ anh tuấn đẹp trai, chậm rãi mở cửa xe cho Vân Ly. Vừa lên xe, Từ Thanh Tống nói, chuyến lần này thấy thế nào? Thấy Phó Thức Tắc không nói chuyện, anh ta nâng cao giọng, thế nào? Trong lời Phó Thức Tắc mang theo chút buồn ngủ, cũng tạm. Thấy anh mệt mỏi, Từ Thanh Tống cũng không hỏi thêm nữa, đưa Vân Ly về Thất Lý Hương Đô trước. Cửa xe đóng lại, Vân Ly nhìn thấy người kia ngồi bên trong với hình bóng gầy yếu. Mấy ngày tiếp xúc gần gũi cứ kết thúc đột ngột như thế. Sau khi trở về Nam Vu, trong khi thực tập, cơ hội gặp mặt trong công việc giữa Vân Ly và Phó Thức Tắc không còn nhiều, dường như bộ phận nhân sự đã đảm đương hết công việc vặt vãnh của toàn công ty, ngoại trừ thời gian uống trà hàng ngày có thể đi tìm Phó Thức Tắc, phần lớn tinh thần và thể lực của Vân Ly đều đặt vào công việc. Việc chung sống với Phó Thức Tắc cũng dần dần quay về quỹ đạo. Vân Ly, tối nay cùng ăn cơm không? Phó Thức Tắc, thôi. Hoặc là, Vân Ly, em mang một phần bánh ngọt cho anh, bây giờ qua đó đưa cho anh. Phó Thức Tắc, thôi. Hoặc như là, Vân Ly, cùng tới Tiểu Trúc mua ly cà phê không? Phó Thức Tắc, thôi. Mỗi lần từ chối đều là thôi, thậm chí Vân Ly còn nghi ngờ là anh trả lời tự động. Vì thế, Vân Ly thay đổi cách hỏi, tối nay chúng ta ăn riêng nhé. Phó Thức Tắc, ừ. Vân Ly không hề để ý tới muôn kiểu từ chối rõ ràng và ám chỉ của Phó Thức Tắc, mời anh dường như trở thành thói quen hàng ngày của cô. Cô gõ phòng làm việc của Phó Thức Tắc rất nhiều lần rồi, Phó Thức Tắc thấy việc mở cửa tốn sức, cuối cùng một lần nào khi Vân Ly đi đưa cà phê, Phó Thức Tắc kéo cửa để cô đi vào rồi phá lệ nói, sau này trực tiếp đi vào, không cần gõ cửa đâu. Sáng thứ bảy, Đặng Sơ Kỳ gửi tin nhắn tới, hôm nay tớ có thể tới nhà cậu chơi không? Đặng Sơ Kỳ, Hạ Hạ về nhà rồi. Vân Ly trực tiếp đáp lại, được, cậu cứ qua thẳng là được. Gần tới giờ cơm, Vân Ly tranh thủ thời gian, Đặng Sơ Kỳ vừa tới thì cô đã làm xong hai tô mì hoành thánh. Lily tốt quá, hay là cứ gả cho tớ đi. Đặng Sơ Kỳ đi vào rồi đi rửa tay trước, sau đó trực tiếp ngồi trước bàn ăn. Vân Ly giả vờ lạnh lùng, lòng chị đây đã có chủ, mời tìm một gia nhân khác đi. Người phụ nữ nhẫn tâm. Đặng Sơ Kỳ biểu môi. Hai người nói chuyện một lúc lâu đều là tập trung vào chuyện Vân Ly theo đuổi Phó Thức Tắc, không giấu giếm được, Vân Ly đành nói thật chuyện bị từ tối trước đây ra. Giống như bị treo trên giá treo cổ, Vân Ly thuật lại toàn bộ quá trình ngày hôm đó. Biểu cảm của Đặng Sơ Kỳ trước hết là đơ vài giây rồi mới hét lên, đậu má, vẻ mặt cô ấy tràn đầy kinh ngạc, Lily, có nghĩa là cậu thừa nhận thích anh ta trước mặt anh ta rồi à? Vân Ly gật đầu. Đặng Sơ Kỳ, anh ta từ chối cậu. Vân Ly lại gật đầu. Mẹ nó, thế mà anh ta lại từ chối cậu á? Không phải anh ta thật sự là một tên gay như lời Phó Chính Sơ nói đấy chứ? Trong lòng Đặng Sơ Kỳ đầy tức giận, thấy Vân Ly bất mãn nên đành phải khống chế tâm trạng của mình lại, tiếp tục nói, trước giờ mình cũng không ngờ cậu còn có thể can đảm như vậy đấy. Vân Ly không thấy cô ấy đang khen mình, đúng là vô cùng can đảm. Đặng Sơ Kỳ im lặng ăn mì một lát rồi mở miệng một cách hơi khó xử, Lily, thật ra Hạ Hạ có nói với tớ chuyện cậu nhỏ của cô ấy. Vân Ly hơi lơ mơ, có gì à? Chính là, dường như anh ta đã xảy ra vài chuyện không hay ở trường đại học, sau đó thôi học rồi. Vân Ly nói, anh ấy tạm nghỉ không phải thôi học, tớ biết chuyện này nhưng không biết nguyên nhân. Nghe ý của Hạ Hạ thì tính cách trước đây của Phó Thức Tắc không phải như thế này nhưng từ sau đó thì sa đọa hẳn, công việc bây giờ cũng là vị trí được ba mẹ anh ta sắp xếp. Vân Ly gật đầu, hơi ngại mà cười nói, công việc vừa nhàn nhã vừa có tiền này vẫn khiến người ta ngưỡng mộ mà. Đặng Sơ Kỳ ghét bỏ, hừ, một tiếng, thấy Vân Ly không hề bị ảnh hưởng lại thành thật khuyên nhủ, không biết anh ta còn ở tình trạng này bao lâu, Lily, lần đầu yêu đương chúng ta vẫn đừng nên chịu khổ như thế. Vân Ly phản bác lại, đây không phải, vẫn chưa yêu mà. Biết rằng Đặng Sơ Kỳ đang nghĩ cho cô, Vân Ly cũng thành thật giải thích, không sao, từ rất nhiều chi tiết tớ có thể thấy được anh ấy là một người rất tốt. Thấy Vân Ly kiên quyết, Đặng Sơ Kỳ thấy buồn cười. Lúc đầu tớ khuyên cậu chủ động, cậu không quan tâm tới tớ, bây giờ tớ khuyên cậu từ bỏ, cậu cũng không thèm để ý tớ. Vân Ly tức giận nói, điều này chứng tỏ cậu không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt đấy. Đặng Sơ Kỳ biết Vân Ly cố chấp cũng không khuyên nhiều nữa, sau khi nói chuyện với cô một lúc thì đột nhiên nhắc tới chuyện đổi việc, mình định từ chức. Mặt Đặng Sơ Kỳ vô cùng khó chịu, đầu óc lãnh đạo công ty hơi có vấn đề. Có vợ con rồi vẫn ở công ty trêu chọc tớ, làm tớ gớm đi được. Tớ mắng anh ta mấy câu thì anh ta cản trở công việc của tớ. Hạ Hạ nói để cô ấy nhờ lãnh đạo cô ấy chuyển tớ qua bên đó, nhưng mà hôm trước tớ trực tiếp hất bàn của tên biến thái đó rồi, để xem, ba tớ bảo tớ về Tây Phục tìm một công việc, tớ thì đang nghĩ đến chuyện xin học thạc sĩ ở nước ngoài. Vân Ly cũng không ngờ được là chuyện nghiêm trọng như thế, nắm lấy lòng bàn tay cô ấy an ủi. Cậu vẫn ổn đấy chứ? Đặng Sơ Kỳ lắc đầu, tiếp tục phàn nàn về chuyện công việc với cô, sau khi tiễn cô ấy, Vân Ly mới nghĩ kỹ lại lời cô ấy nói. Vân Ly ở EAV Dub cũng một khoảng thời gian rồi nhưng mà tác phong của Từ Thanh Tống lại khá tùy ý không nghiêm túc, bầu không khí của cả EAV Dub cũng thoải mái tự do, ở bộ phận nhân sự cô căn bản cũng chỉ làm việc vặt thôi. Thật ra Vân Ly vẫn không biết xã hội thật sự có dáng vẻ thế nào. Trước khi về nhà, Vân Ly nhờ Đường Lâm cùng phòng nhận tài liệu học kỳ mùa đông thay cô. Đường Lâm và Vân Ly đều rất ít khi ở trường, hai người nói chuyện được vài lần trên WeChat, vốn dĩ đều là chuyện nộp tiền điện nước hay giúp lấy đồ chuyển phát nhanh. Sau khi lấy tài liệu cho cô, Đường Lâm trực tiếp để ở phòng thí nghiệm của mình, bảo Vân Ly dành thời gian tới lấy. Các tiết học hai tuần trước Vân Ly đều không mang sách, cơ bản là luôn nằm trong trạng thái không hiểu gì, thứ sáu sau khi tan làm thì làm bài tập tới 10 giờ rưỡi. Đối mặt với một đống công thức chẳng hiểu gì, Vân Ly ý thức mạnh mẽ được rằng không thể tiếp tục như thế này nữa. Cô báo cho Đường Lâm rằng mình sẽ tới lấy sách rồi định ra ngoài. Trước khi vào đông, Nam Vu mưa liên tục cả một tuần. Không khí ban đêm ẩm ướt, trở nên lạnh cắt da cắt thịt. Vân Ly đeo cặp không, mặc một chiếc áo khoác len, lúc bước ra ngoài bị gió lạnh thổi tới, thấy hai má lạnh cống, cô bèn lên lầu thêm một chiếc khăn quàng len. Trên con đường từ Thất Lý Hương Đô tới trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn ấm áp xuyên thủng sương mù dày đặc mang tới một vùng sáng rực. Hơn 11 giờ rồi, người đi qua gần khu thí nghiệm có thể đếm trên đầu ngón. Ngay cả đại sảnh tầng 1 cũng chẳng thấy bảo vệ đâu, trong sảnh vắng vẻ chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh. Thang máy im lìm dừng ở tầng 1, Vân Ly đi vào ấn tầng 3. Thừa dịp ở đây không có ai, Vân Ly lấy điện thoại ra định xem một chút. Lạch cạch. Vân Ly. Khi cô đi học đã từng nghe sinh viên khác nói, thang máy tòa E của trường luôn bị trục trặc. Vân Ly ít khi đi nên cũng không để mấy chuyện này trong lòng. Khi không lại phải tiếp xúc với người khác, Vân Ly thở dài, ấn chuông báo khẩn cấp trong thang máy. Sau đó cô lo lắng tìm kiếm, bị nhốt trong thang máy nên làm gì, trên điện thoại, cô nhìn thấy không ít câu chuyện thang máy trong tìm kiếm liên quan. 10 phút trôi qua, Vân Ly mới nhận ra sau khi ấn chuông báo khẩn cấp thì chẳng có ai gọi cho cô. Vân Ly cúi đầu, mở cuộc nói chuyện với phó thức tắt ra, một người đàn ông ở thành phố B bị nhốt trong thang máy, lúc đang chờ cứu viện thì thang máy đột nhiên vọt lên, tử vong ngay tại chỗ. Vân Ly, một hộ gia đình ở thành phố C bị nhốt trong thang máy, trong quá trình cứu viện bị rơi xuống hầm thang máy tử vong. Sau khi gửi hai tin nhắn không đầu không đuôi đi, phó thức tắt chỉ trả lời ba chữ, có chuyện gì? Vân Ly, em bị nhốt trong thang máy rồi. Phó thức tắt, ấn chuông báo khẩn cấp. Vân Ly, em vừa ấn rồi, không có người tới. Phó thức tắt, thang máy có một bảng biểu, bên trên có số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Vân Ly ngẩng đầu tìm, gọi đi. Không có người nghe. Vân Ly lại gọi mấy lần nữa, kết quả nhận được vẫn y hệt. Vân Ly, không ai nghe. Phó thức tắt, em ở đâu? Vân Ly không nghĩ nhiều trực tiếp gửi vị trí cho anh, thang máy tầng 1 tòa E học viện điều khiển trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Đợi mấy phút cũng chẳng thấy phó thức tắt đáp lại, khi này cô mới chậm chạp bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết khi nào có thể đợi được người tới. Vân Ly lại ấn chuông báo khẩn cấp một lần nữa rồi lại tiếp tục gọi cho số liên lạc khẩn cấp. Cũng công vất vả mấy lần, cô vẫn do dự có phải báo cảnh sát hay không. Cô quay lại uy chắc mới nhận ra tin nhắn phó thức tắc mới gửi tới, bây giờ tôi qua đó. Sau khi biết phó thức tắc qua đây, tâm trạng lo âu của Vân Ly trong thoáng chốc trở nên thoải mái hơn nhiều. Cô cất điện thoại dựa vào góc trong thang máy im lặng chờ đợi. Cảm giác lúc này không giống như đang bị nhốt trong thang máy mà giống như hẹn người khác đi ăn cùng hơn. Chỉ là cô là người đến sớm. 15 phút lại trôi qua. Bộ đàm trong thang máy cuối cùng cũng vang lên, có người không? Vân Ly vội vã đáp lại, có, tôi bị nhốt trong thang máy rồi. Cô đừng lo lắng, cố gắng đừng di chuyển, chúng tôi đã cử nhân viên sửa chữa tới rồi. Vân Ly, vâng. Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, nhân viên sửa chữa và bảo vệ trực ban đều ở bên ngoài. Bảo vệ trực ban xin lỗi Vân Ly liên tục, giải thích rằng mình đi vệ sinh không thấy chuông báo khẩn cấp của thang máy, hy vọng Vân Ly không báo với lãnh đạo. Vân Ly chưa từng có ý định đó nhưng bị nhốt nửa tiếng mới có người tới, có lẽ cũng thật sự là do đối phương không làm hết chức trách, cô nói, không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được. Đi qua bác bảo vệ, Vân Ly thấy Phó Thức Tắc đứng phía sau giống như vội vã chạy tới nên đầu tóc bị gió thổi tung cả lên, khóa áo khoác ngoài vẫn chưa kéo lên, anh dựa người khẽ vào tường. Vân Ly hơi chột dạ đi tới. Thật ra cô chưa từng nghĩ rằng Phó Thức Tắc sẽ tới, vừa rồi khi ý thức được bị nhốt trong thang máy cô cũng không cảm thấy sẽ xảy ra nguy hiểm. Sau khi cô giải thích được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của thang máy, cô cảm thấy xác suất xảy ra chuyện còn nhỏ hơn cả tai nạn giao thông. Cô gửi tin nhắn cho Phó Thức Tắc chỉ là muốn chia sẻ chuyện mới của cô cho anh thôi. Vân Ly khó xử nói, xin lỗi. Muộn thế này rồi còn làm phiền anh tới đây. Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, tự tôi tới đây. Không phải em nhờ, tôi tự quyết định tới. Như sợ bị người khác cũng mất công lao vậy. Vân Ly, cho dù nói thế nào thì vẫn cảm ơn anh tối nay đã tới. Đột nhiên nhớ tới mục đích ở đây cô lại nói, em phải tới tầng 3 lấy sách, anh có thể đi cùng em không? Phó Thức Tắc không nói gì, trực tiếp đi lên tầng. Vân Ly căng thẳng đi lên trước dẫn đường. Ánh đèn trong thang bộ và hành lang đều đã tắt, vừa rồi thang máy dừng ở tầng 2, lên một tầng nữa là tới rồi. Tới phòng thí nghiệm của Đường Lâm, Vân Ly lấy thẻ mà họ giấu ở tủ phòng cháy chữa cháy bên cạnh theo lời cô ấy nói. Sau khi quét mở thì tìm thấy tủ thứ hai bên phải, lấy mấy quyển sách đặt ở tầng cuối cùng ra. Cô chụp một tấm ảnh gửi Đường Lâm, tớ mang đi đây. Đường Lâm trả lời lại, ok. Vân Ly mới đút sách vào trong cặp. Phó Thức Tắc đợi ở cửa, khi Vân Ly ra khỏi phòng, tắt đèn trong đó đi. Cả tầng đều chìm vào trong bóng tối. Trong bóng tối, sự tĩnh lặng càng trở nên phóng đại hơn, sau khi tiếng dòng điện biến mất. Chỉ còn nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt trong bước chân của hai người. Sau khi ý thức được hai người đang ở chung một mình với nhau, hô hấp của Vân Ly bắt đầu mất quy luật. Giống như bỗng nhiên hứng khởi lại giống như khát khao đã lâu. Cô rất muốn tiến gần nguồn nhiệt bên người này thêm chút nữa. Khao khát gần gũi này còn hơn cả sự lưu luyến với ổ chăn sau khi tỉnh dậy vào sáng sớm mùa đông. Vân Ly đi bên cạnh Phó Thức Tắc, tiến gần từng chút một. Từng chút một. Sự can đảm liên tiếp dấy lên lại bị dập tắt. Tới tận khi cô chạm tới góc tay áo của Phó Thức Tắc. Cảm nhận được cơ thể của người bên cạnh khẽ khựng lại, Vân Ly cuống quýt giải thích, chỗ này tối quá, em không nhìn rõ đường, hơn nữa một lúc nữa còn phải bước xuống cầu thang. Ừ. Phó Thức Tắc không nói gì thêm, Vân Ly cũng không chủ động cách xa. Đại sảnh tầng 1 vẫn còn sáng đèn, nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Vân Ly có suy nghĩ không trong sáng đành phải nhanh chóng dịch một bước sang bên cạnh, giấu đầu hở đuôi duy trì khoảng cách nhất định với Phó Thức Tắc. Vân Ly, xe của anh đổ ở cổng trường à? Phó Thức Tắc, ừ. Vân Ly, vậy em tiễn anh ra xe. Ra bên ngoài, Vân Ly lại nhìn Phó Thức Tắc lần nữa mới thấy, nhìn dáng vẻ của anh thật sự rất lạnh. Cúc áo khoác không cài, gió lạnh ra sức lùa vào bên trong, chiếc cổ thon dài không có bất kỳ vật gì để che lại. Anh đợi một chút. Vân Ly gọi anh lại. Bước chân của Phó Thức Tắc dừng lại. Vân Ly tháo khăn choàng của mình xuống, cái này cho anh. Thấy Phó Thức Tắc không phản ứng, cô tới gần một bước, kiển chân vươn tay quàng khăn lên cổ Phó Thức Tắc. Cơ thể Phó Thức Tắc không động đậy, cau mày nói, không cần. Vì em nên anh mới ra ngoài chịu lạnh mà, anh không nhận thì lương tâm em cứ bất an ấy. Vả lại em mặc nhiều hơn anh. Vẻ mặt Vân Ly nghiêm túc, anh từ chối nữa là em cởi cả áo khoác ngoài ra đấy. Cô dừng một lúc lại nói tiếp, cũng cho anh khoác luôn. Phó Thức Tắc không nói gì, cài bừa hai cúc trên áo khoác lên. Hai người đi trên sân trường, đột nhiên cô cảm thấy tình huống này rất kỳ lạ, Vân Ly cẩn thận hỏi, sao anh lại tới đây? Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn cô một cái, em gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi. Vân Ly phản ứng lại. Vậy là đang nói mấy mẫu chuyện thang máy cô gửi kia, cô ngại ngùng nói, đó không phải cầu cứu, em bị nhốt nên tìm anh xin an ủi, không có ý bảo anh đặc biệt tới đây. Huống chi cuối cùng bảo vệ cũng tới mà. Phó Thức Tắc, tôi tới tầng 9 tìm đấy. Lời này có nghĩa là nếu như anh không tới thì bảo vệ cũng sẽ không tới. Vậy thì cô vẫn bị nhốt trong đó, vì thế đúng là Phó Thức Tắc tới giúp cô rồi. Nói gì thêm nữa cũng hơi có ý lấy oán báo ơn, Vân Ly nhìn anh, vậy để bày tỏ sự cảm ơn của em mời anh một bữa ăn khuya nhé. Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, thôi, ngoài trời lạnh. Vân Ly hỏi tiếp, vậy tới quán có điều hòa? khó chịu lắm. Vân Ly không chịu từ bỏ, vậy nếu không mua thì gói mang về. Phó Thức Tắc, khó dọn. Vân Ly tiếp tục tranh thủ, nếu không thì em tới dọn cho anh nhé. Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, chẳng nói gì nữa. Đi tới gần xe, Phó Thức Tắc kéo cửa ghế lái phụ ra hỏi cô, về phòng ngủ hay là Thất Lý Hương Đô? Vân Ly ngồi vào ghế lái phụ, Thất Lý Hương Đô. Đợi Phó Thức Tắc lên xe xong, Vân Ly lại gần, mím môi cười, anh muốn đưa em về à? Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc, thì sao? Không sao. Vân Ly dựa lưng vào ghế. Vân Ly, tốt thật đấy. Sau khi đưa Vân Ly tới Thất Lý Hương Đô, trên đường lái xe về Bắc Sơn Phong Lâm, điện thoại vang lên 2 tiếng, khi Phó Thức Tắc đợi đèn đỏ mở khóa ra xem, là tin nhắn của Vân Ly. Anh về tới nhà chưa? Anh vô thức đáp lại, chưa tới. Ô tô chạy chầm chập trên đường, Phó Thức Tắc nhớ tới hình ảnh vừa rồi, cô đỏ mặt quàng khăn cho anh, dường như ngón tay cô còn chạm vào mặt anh một cái. Suýt nữa vượt đèn đỏ rồi. Phó Thức Tắc đổ xe bên đường với tâm trạng không yên, khăn choàng mềm mại quàng trên cổ của anh giơ tay sờ sờ, cảm giác lông xù xù, còn có thể ngửi thấy một mùi hoa quả nhàn nhạt. Anh mở ví tiền, lấy mặt trăng bằng giấy Vân Ly đưa cho anh khi ở Tây Phục từ trong chỗ kẹp thẻ ra. Gặp được anh, em như được thấy mặt trăng. Sau khi dùng ngón tay vuốt nhẹ, khoang ngực lập tức tràn ra hơi ấm nhưng hơi ấm chẳng duy trì được bao lâu chỉ còn lại khoảng trống khó có thể lấp đầy. Anh mở trạm E, còn chưa đợi anh nhập chữ, lịch sử trên thanh tìm kiếm liền gợi ý nhàn vân sốt tương. Kéo cửa xe xuống, Phó Thức Tắc châm một điếu thuốc trượt xem status đầu tiên của Vân Ly. Cô đăng năm 2012, khi đó cô vừa lên đại học, nụ cười ngây thơ chưa biến mất mang theo sự căng thẳng, nói năng chậm chạp thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn lời thoại. Mấy chiếc lá cuối cùng trên cây khô rơi xuống, tiếng vù vù của gió đầu đông. Gia đình gọi điện thoại mấy lần, Phó Thức Tắc đều đáp lại qua loa, dứt khoát nói mình sẽ trở về Giang Nam Uyển. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, khi mở tới video cuối cùng, anh ấn tạm dừng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trong video. Tới tận khi màn hình tắt ngúm, Phó Thức Tắc dập điếu thuốc, bất đắc dĩ bật cười. Mày đúng là điên rồi. Gần tới thời gian tuyên truyền hoạt động EAV Đức, 2 ngày cuối tuần, Vân Ly định ở trong chung cư cắt video. Thứ bảy, vừa sáng ra Vân Giả đã gọi điện thoại tới, nói với giọng úp mở, Vân Ly, chị đưa quà chưa? Vân Ly nhớ tới chuyện này bèn dừng công việc trên tay lại, chị muốn hỏi em một chuyện trước, bọn em là cả hai cùng chạy về phía nhau à? Chỉ là bạn tốt thôi. Vân Giả lo lắng không thôi. Ồ, vậy xem ra là trai có ý gái vô tình. Vân Ly nói tiếp, trong tên của cô bé cũng có một chữ Vân, nếu như em ở rể thì có thể thêm họ của cô bé trước tên của em được đấy. Vân Giả. Vân Giả không muốn tranh cãi với cô, chủ động yếu thế, cất lời với giọng nói ngoan ngoãn, ngày mai chị đi tặng được không? Em gửi số điện thoại và địa chỉ của cô ấy cho chị lần nữa. Ừ. Vân Ly hiểu tình cảm nảy sinh của Vân Giả nhưng để tránh sau khi sự việc bại lộ Văn Vĩnh Xương tức giận, cô vẫn làm rõ mối quan hệ. Vân Giả, chị không ủng hộ yêu sớm, ảnh hưởng việc học tập. Vân Giả bất mãn, em có thể giống chị, chờ tới đại học rồi mới yêu tiếp. Vân Ly cảm thấy trong lòng như bị chọc một phát, em nói chuyện của em được rồi, đừng có kéo sang chị, dù sao em đừng để ảnh hưởng tới việc học. Vân Giả im lặng một lúc, thành tích của Doãn Vân Y rất tốt. Có lẽ cô ấy sẽ thi được Đại học Bách Khoa Tây Phục. Vân Ly không để ý lời của cô cậu, nhiều chuyện nói, ảnh đâu? Nghĩ rằng Vân Giả sẽ từ chối, cô đe dọa, không cho xem thì không đưa quà. Vân Giả, sao chị nói lời mà không giữ lấy lời thế? Giọng nói Vân Ly vẫn chẳng để tâm chút nào, chị mày cứ thích thế đấy, lần đầu tiên biết đấy à? Vân Giả. Không còn cách nào, Vân Giả gửi ảnh cho Vân Ly. Bức ảnh được chụp từ hành lang bên cạnh, dáng người cô gái cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan đang quay đầu cười với người phía sau. Vân Ly không ngờ Vân Giả thích kiểu này, liếc mấy cái liền, nhìn góc này giống như chụp trộm ấy. Vân Ly, không ngờ em trai tôi cũng là một tên biến thái. Giọng Vân Giả không vui, nói như chị chưa từng chụp trộm ấy. Vân Ly bật cười không hề phủ nhận, cho nên chị mới nói, cũng đấy. Vân Ly không muốn tới nhà người lạ. Cũng không muốn gọi điện thoại cho người lạ bèn nghĩ một tin nhắn gửi cho Doãn Vân Y, đối phương đáp lại ngay. Doãn Vân Y nói với Vân Ly rằng ngày mai cô bé có lớp bổ túc gần quảng trường Thiên Khải. Cô bé gửi mấy tin nhắn kiên quyết muốn để anh trai cô bé lái xe đưa tới gần chỗ Vân Ly tránh để Vân Ly phải đi tới một chuyến. Quảng trường Thiên Khải là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Nam Vu, cách Hải Thiên Thương Đô nửa tiếng đi xe. Hai người hẹn gặp mặt vào 6 giờ chiều thứ Bảy ở quán cà phê tầng 1 Hải Thiên Thương Đô. Vân Ly trang điểm nhạc cầm quà của Vân Giả ra ngoài. Chương 34, cảm ơn khăn của em. Bên ngoài quán cà phê, Vân Ly có thể dễ dàng nhận ra Doãn Vân Y ngồi ở bàn ngoài trời. Cô bé mặc một chiếc váy liền hoa màu xanh lục nhạt, mắt hạnh môi đỏ, tóc dài tới eo, cúi đầu viết gì đó trên vở. Bên cạnh có một người đàn ông vóc dáng cao gầy, ngũ quan nghiêng về vẻ đẹp phương Tây, màu tóc và màu mắt đều hơi nhạt, mặc một chiếc áo khoác thoải mái màu đen. Anh ta vừa kéo ghế ngồi xuống, cười với Doãn Vân Y rồi nói gì đó, bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu, để ý thấy ánh mắt của Vân Ly. Người đàn ông lại đứng lên, chủ động đi tới trước mặt cô. Doãn Vân Y thấy hành động của anh ta cũng đứng dậy theo. Người đàn ông tươi cười, em là chị của Vân Giả sao? Vân Ly gật đầu. Xin chào, tôi là anh trai của Vân Y, tôi tên là Doãn Dục Trình. Doãn Dục Trình kéo ghế cho Vân Ly, Doãn Vân Y ngồi bên cạnh anh ta, xấu hổ cất tiếng, em chào chị. Có một khoảng thời gian Vân Ly không quen người lạ, cô để lộ một nụ cười thẹn thùng, giới thiệu đơn giản về mình rồi đặt món quà của Vân Giả lên bàn. Vân Ly, đây là Vân Giả bảo tôi cầm tới. Doãn Dục Trình, làm phiền em phải đi một chuyến rồi. Không sao, ngay bên cạnh công ty tôi mà. Doãn Vân Y nhìn cái hộp một lúc lâu, cười rất chân thành, Vân Giả nói các bạn trong lớp mất rất nhiều thời gian mới làm xong quà, sợ va chạm hỏng nên nhờ chị cầm tới, cảm ơn chị ạ. Vân Ly tưởng mình nghe nhầm, bạn trong lớp cùng nhau làm sao? Doãn Vân Y không nghĩ nhiều gật đầu. Sao vậy? Doãn Dục Trình nhạy bén hỏi. Vân Ly che giấu sự lúng túng trên khuôn mặt, lắc đầu. Cô thật sự đánh giá quá cao Vân Giả, có thể tặng một món quà mà cũng không dám nhận do mình chuẩn bị. Doãn Dục Trình không cố chấp giữ Vân Ly lại ăn cơm tối nhưng lại kiên quyết muốn đưa cô về. Chỉ là cách vài bước chân thôi. Vân Ly không giỏi từ chối bèn gật đầu. Anh cầm lên xe cho em nhé. Doãn Dục Trình cầm lấy hộp quà kia rồi sờ đầu Doãn Vân Y, em ở đây đợi với chị gái một lúc nhé. Nói xong, anh ta cười ôn hòa với Vân Ly. Xe đậu trong bãi để xe của cửa hàng, Doãn Dục Trình lái xe tới bên cạnh chỗ hai người đang đợi. Sau khi Vân Ly lên xe, chưa được mấy phút xe đã lái tới dưới lầu nhà cô rồi. Trước khi xuống xe, Doãn Dục Trình hỏi cô, nghe Vân Y từng nói, em là sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu à? Vân Ly gật đầu. Tôi cũng là sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu, tốt nghiệp năm trước rồi. Trước đó Vân Giả đã từng nhắc tới, Vân Ly cũng không ngạc nhiên lắm. Doãn Dục Trình xuống xe, đi tới bên cạnh ghế lái phụ mở cửa xe cho Vân Ly. Cảm ơn em đã mang quà tới, nghỉ ngơi sớm một chút. Doãn Dục Trình dịu dàng nói. Vân Ly đứng nguyên tại chỗ, cửa sổ xe ở ghế lái phụ từ từ hạ xuống. Doãn Dục Trình gật đầu với cô, ánh mắt dừng lại trên người cô mấy giây rồi mới lái xe rời khỏi tiểu khu. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này. Một tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Bắt đầu từ hôm qua, Vân Ly đã lo lắng cuộc gặp gỡ lần này có phá hủy tình đầu của Vân Giả hay không. May mắn là tất cả đều thuận lợi. Trong gió đêm thoang thoảng mùi thuốc lá, Vân Ly đề phòng quay đầu lại, dưới bóng cây thưa thớt có ánh lửa nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, một bóng người cao gầy dựa vào đó. Cái bóng kia chuyển động, Vân Ly nghe thấy tiếng giày dẫm trên cành cây, đèn đường chiếu rọi vào ngũ quan của anh. Vân Ly không dám tin vào mắt mình, sao anh lại ở dưới lầu nhà em? Phó Thức Tắc không trả lời thẳng vào vấn đề, bình tĩnh nói, tôi gọi điện thoại cho em rồi. Vân Ly nhìn vào điện thoại, đúng là Phó Thức Tắc gọi cho cô hai cuộc điện thoại vào khoảng hơn nửa giờ trước, cô không nghe. Số điện thoại xa lạ hiện trên màn hình, là anh chủ động gọi tới, Vân Ly cảm thấy ngạc nhiên. Lông mày cô cong cong, vừa rồi có chuyện nên không nghe. Anh cứ đợi em ở đây mãi à? Phó Thức Tắc không trả lời, đi tới, Vân Ly nhìn thấy chiếc khăn lông của cô được quàng trên cổ anh, che khuất một phần cằm. Trong tay anh xách một chiếc túi hoa văn chạm rỗng, bên trong đựng vài chiếc hộp bánh ngọt xinh xắn. Trái tim Vân Ly rung động, ngước mắt nhìn về phía Phó Thức Tắc, khăn quàng đó. Tờ rờ em. Bất ngờ không kịp đề phòng, Phó Thức Tắc kéo khăn quàng trên cổ vứt cho Vân Ly, cô miễn cưỡng nhận lấy, mùi thuốc lá theo đó phả vào mặt. Vân Ly cảm nhận được sự không vui của anh. Vốn tưởng rằng có lẽ anh cũng biết nghĩ rồi, mấy cái bánh nhỏ kia là cho cô, thấy khuôn mặt thờ ơ của anh, ảo tưởng nhất thời của Vân Ly tan biến. Anh vội vàng trả cho cô như vậy dường như là không muốn có liên quan gì với cô. Cô hơi căng thẳng, anh có thể quàng. Thôi. Phó Thức Tắc, cảm ơn khăn quàng của em. Nói xong thì anh cũng cất bước rời đi. Vân Ly đơ người đứng nguyên tại chỗ, trong lòng nặng trĩu, lúc kéo mở cửa, có một tiếng bịch, có vẻ như thứ gì đó bị vứt vào thùng rác sắt. Sau khi trở về chung cư, Vân Ly mất một lúc mới khiến bản thân bình thường lại. Tâm trạng bất an lan ra đầy lòng, Vân Ly cố gắng làm mình phân tâm, rửa khoai lang rồi bỏ vào lò nướng. Khi ảnh đèn màu vàng cam sáng lên, cô thất thần nhìn chằm chằm vào vết lõm trên bề mặt màu đỏ tím của củ khoai lang. Anh chủ động tìm cô nhưng không phải vì thích cô. Anh đưa khăn quàng cho cô, không biết có phải ảo giác của cô hay không, động tác đó hơi mất kiên nhẫn. Tiếp tục nghĩ tới thái độ lạnh lùng vừa rồi của anh, tâm trạng của Vân Ly chùng xuống mức thấp nhất. Cô không thể không suy nghĩ, có lẽ tới nay anh vẫn cảm thấy cô là một mối phiền phức. Vừa rồi tới tìm cô có lẽ là muốn từ chối cô lần nữa. Lò nướng không đóng chặt, tiếng báo động tích tích kéo Vân Ly trở lại hiện thực. Vân Ly vội vã muốn để mình thoát khỏi tâm trạng tiêu cực này, cô mở máy tính, tiếp tục biên tập video tuyên truyền hoạt động. Trước đây cô không để ý, video được thu ở EAV đúc ghi lại toàn bộ quá trình từ chối của Phó Thức Tắc, cô xem lại rất nhiều lần. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Vân Ly tắt đoạn video này đi, sự hậm hực trong lòng khiến cô không định sử dụng thêm bất cứ tài liệu nào trong đó nữa. Làm tới 3 giờ sáng, Vân Ly mới biên tập xong đoạn phim ngắn tuyên truyền hoạt động của EAV đúc, mấy ngày tiếp theo chỉ cần sửa mấy thứ nho nhỏ thôi, sau khi Hà Giai Mộng xác định xong là có thể hoàn thành rồi. Đã qua giờ đi ngủ nhưng Vân Ly cũng chẳng buồn ngủ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì không khí lạnh, một lớp sương mỏng được tạo ra ở trên cây khô, cô trở lại vị trí ngồi mở vật liệu làm thủ công trước đó ra. Đối với giáo trình trên mạng, cô đã ghép một chiếc máy bay giấy bằng bìa cứng suốt cả đêm rồi sơn màu lên, cắt bừa video, chỉ cần thêm đoạn mô tả ở đầu và cuối. Đây là máy bay không người lái thủ công, tôi định tặng cho một người rất quan trọng. Sau đó truyền video thủ công này tới trạm E. Lần gặp mặt với Phó Thức Tắc trước có thể xem như là lần không suôn sẻ nhất trong khoảng thời gian này. Mấy ngày tiếp theo, Vân Ly có kế hoạch sẽ không tìm anh nữa. Video tạo máy bay không người lái đăng được mấy ngày, độ ảnh hưởng cũng bình thường nhưng Trần Lệ Vinh lại chia sẻ video này cho cô, Vân Ly cũng không thấy lạ với chuyện này. Bây giờ cô có thể xem là blogger có chút danh tiếng ở trạm E, phần lớn người quen đều biết chuyện này. Từ sau khi hai người kết bạn, Trần Lệ Vinh giống như mai danh ẩn tích không nói chuyện với Vân Ly lần nào, cũng không đăng vòng bạn bè. Vân Ly. Trần Lệ Vinh, đây là đồ em định tặng cho FSZ à? Vân Ly thấy người này cất tiếng thật dung tục nên không có ý định trả lời. Một hai tiếng sau, Trần Lệ Vinh lại gửi tin nhắn, em không được tặng anh ta cái này, FSZ tạm nghỉ học là vì cái này đấy. Vân Ly, có ý gì? Trần Lệ Vinh, gặp mặt nói. Đồng thời Trần Lệ Vinh gửi cho cô rất nhiều ảnh của Phó Thức Tắc, hình như đều là bóng dáng chụp trộm, trong đó tất cả đều có một nam sinh khác. Trần Lệ Vinh, anh ta thật sự là gay, em gái nhỏ, em đừng để bị lừa. Tôi có thể gặp mặt nói chuyện xảy ra với anh ta cho em. Vân Ly, mong anh đừng có bịa đặt. Vân Ly, thôi. Vân Ly thấy Trần Lệ Vinh nói chuyện khiến cả cơ thể người ta nổi da gà, sau khi cô phản bác thì đối phương không trả lời nữa. Mấy ngày liền sau đó, cô cũng không gặp Phó Thức Tắc, sau khi Vân Ly không chủ động nữa, sự tiếp xúc của hai người họ đúng là trở về con số 0. Vân Ly hơi chán nản. Phó Chính Sơ lại gửi lời mời chơi bóng vào nhóm nhỏ mà cậu nhóc mới lập trước đó, lần này không đợi Vân Ly đáp, Phó Thức Tắc trực tiếp trả lời, không đi. Cũng chẳng có bất cứ một nguyên nhân nào. Phó Chính Sơ, cậu Út, cậu không hòa đồng như thế thì cháu đá cậu ra đấy. Một tiếng sau, đợi khi Vân Ly đọc thì trong nhóm chỉ còn lại hai người là cô và Phó Chính Sơ. Vân Ly cũng không ngờ Phó Chính Sơ lại quyết đoán như thế. Sau khi tới công ty, Vân Ly nhiều lần tới phòng nghỉ rót nước nhưng đều không thấy được bóng dáng mong mỏi từ lâu. Cô lưỡng lự ngồi tại chỗ rất lâu, cuối cùng cô vẫn tới phòng nghỉ pha một cốc cà phê. Trước đây Phó Thức Tắc từng nói cô không cần gõ cửa. Vân Ly không có lòng can đảm như thế vẫn gõ cửa, không có người đáp. Cô đẩy cửa đi vào, trong phòng không bật đèn, trong không khí có mùi ẩm thấp có lẽ không có người mấy ngày rồi. Cầm cốc cà phê về phòng nghỉ, Vân Ly uống một hớp, vị đắng đi vào miệng, cô cho liền mấy viên đường vào. Đột nhiên cô nghĩ không phải anh đang trốn cô đó chứ. Trên WeChat, Hà Giai Mộng hẹn cô xem thành phẩm phim ngắn tuyên truyền, Vân Ly sao chép trước video USB, phát một lần ở chỗ của Hà Giai Mộng. Đoạn phim ngắn hơn một phút này được tạo bởi 7 cảnh đều sử dụng thiết bị VR để thử các hành động khác nhau, Vân Ly cho mỗi cảnh một ý nghĩa tạo thành chủ đề của toàn đoạn phim. Hà Giai Mộng liên tục khen ngợi trong quá trình xem nhưng Vân Ly hơi không yên lòng. Chủ đề này cũng hay đấy, tôi cũng phải thử cố gắng tấn công sếp thôi, trên thế giới này chẳng có chuyện gì là không thể cả. Hà Giai Mộng làm tư thế thắng lợi, huống chi ngay cả cây vạn tuế như Phó Thức Tắc cũng ra hoa rồi. Tay Vân Ly ấn nút phát dừng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Giai Mộng, vạn tuế nở hoa á. Hôm qua sếp cho tôi xem mấy tiệm ăn, hỏi tôi con gái thường thích nơi nào, tôi còn tưởng rằng anh ấy có người trong lòng rồi, lúc đó tim tôi sắp tan vỡ luôn. Hà Giai Mộng cười nói, sau đó tôi hỏi sếp rất lâu, anh ấy mới nói là Phó Thức Tắc hỏi nơi nào có thể hẹn hò, trước đó tôi cứ thấy tính cách anh ta lạnh lùng lắm cơ. Nhưng mà ngay cả anh ta cũng thông suốt rồi mà sao sếp còn chưa thông nhỉ? Vân Ly không nghe nửa đoạn sau của Hà Giai Mộng, ngón tay cái của cô trượt trên ngón trỏ, kiềm chế sự run rẩy, cẩn thận hỏi, anh ấy lạnh lùng như thế thì sẽ thích kiểu con gái thế nào? Ôi, tôi cũng không biết đâu, ôi trời! Sếp chỉ nói là một người con gái quen biết rất nhiều năm thôi. Hà Giai Mộng còn nói rất nhiều thứ nữa nhưng Vân Ly cảm giác như trong thoáng chốc cô không nghe thấy gì nữa, ngay cả tai phải cũng chẳng nghe thấy gì. Cô sững sờ tại chỗ. Không phải chứ. Nhàn Vân, Nhàn Vân. Ngũ quan của Hà Giai Mộng lại hiện lên lần nữa trong tầm mắt lờ mờ, tiếng của cô ấy như tới từ một không gian khác, cứ phát video này đi. À, được. Vân Ly trở về chỗ ngồi như cái xác không hồn, cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, chỉ còn lại lời Hà Giai Mộng vừa nói lặp đi lặp lại bên tai. Đầu mũi cô chua xót, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Lý trí nói với cô rằng cô cần phải đi chứng thực chuyện này trước, cô không thể cứ yểu xìu không rõ thế này được. Vân Ly mở khung chat của hai người, đập vào tầm mắt vẫn là mấy câu thôi. Cô cứ trượt lên trên. Tới khi tới điểm đầu dường như đều là lời mời từ một phía của cô còn lời đáp của anh lạnh tới mức tràn ra khỏi màn hình. Cô ôm một tia hy vọng cuối cùng nhập từng chữ nghe nói anh hẹn một cô gái, trước khi nhấn gửi ngón tay cô lại dừng ở đó. Cô muốn đáp án gì? Thừa nhận, sau đó thì sao? Cô có thể giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm không? Đúng vậy, hóa ra theo đuổi một thời gian lâu như thế. Sự can đảm của cô sớm đã cạn kiệt rồi. Trước ngày hôm nay, cô vẫn còn ảo tưởng rằng sẽ có một ngày Phó Thức Tắc rung động. Thậm chí mới vừa nãy thôi, cô vẫn còn ôm hy vọng cho rằng mình thấy được ảnh bình minh. Khoảnh khắc ảo tưởng biến mất, khi đối diện với hiện thực mới nhận ra. Từ đầu tới cuối đều là sự tình nguyện từ một phía của cô. Anh là một người rất tốt, cảm ơn sự chăm sóc từ trước tới giờ của anh đối với em. Có lẽ em không có tư cách nói những lời này nhưng em mong rằng anh có thể đối xử với mình tốt hơn một chút. Anh là người tốt nhất mà em từng gặp, cũng xứng đáng có được thứ tốt nhất. Nghe nói anh gặp được người mình thích rồi. Cảm ơn sự xuất hiện của anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Mắt Vân Ly đỏ ửng gõ vài câu rồi lại xóa từng câu đi. Cuối cùng thì nói những cái này có nghĩa lý gì cơ chứ? Tất cả đều trở nên vô lý, nực cười. Có lẽ anh vốn không muốn thấy. Anh không muốn cô làm phiền cuộc sống của anh. Vân Ly nằm úp trên bàn, nước mắt rơi lã chả trên màn hình điện thoại, đã chẳng còn nhìn rõ ảnh đại diện của anh nữa, cũng chẳng thấy rõ tên cô đặt cho anh nữa. Cô nén tiếng nức nở, ấn ba dấu chấm ở góc bên phải. Tiếp đó, ấn xóa bỏ. Đây là thử nghiệm dùng cảm nhất mà cô từng làm. Cô rõ ràng là một người không mấy lưu loát khi nói chuyện với người lạ. Cô không dám gọi điện cho người lạ, trên xe không dám nói chuyện với bạn bè chỉ vì có sự tồn tại của tài xế. Cô như vậy, nhưng lại làm thật nhiều chuyện không thể vì anh như thế. Nhưng làm có nhiều đến đâu, cô cũng chỉ là một người khách qua đường. Cô không có cách nào tiếp tục làm bạn với anh nữa. Cô càng không muốn khi cô đã biết anh có người trong lòng mà vẫn không biết xấu hổ đi phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Vậy thì tạm biệt. Người mà cô thích nhất. Chậm chạp một lúc lâu, Vân Ly ngẩng đầu lên. Khi biên tập video quay cùng với phó thức tắc này, cô nhận ra được. Video có chủ đề thử nghiệm này chứa đựng cuộc đấu tranh và những ảo tưởng viễn vông trong thời gian này của cô. Khi nó được đăng lên, thử nghiệm dũng cảm nhất của cô cũng kết thúc. Chương 35, ngồi đây không? Tan làm về nhà, bài trí trong phòng chẳng khác gì lúc ra khỏi cửa nhưng hình như đều thay đổi. Vân Ly vứt túi lên ghế sofa, máy bay không người lái bằng bìa cứng lắp ráp mấy ngày trước vẫn để trên bàn trà. Có lẽ cũng không tặng được nữa rồi. Đồ được làm bằng bìa cứng khá yếu, chẳng có cách nào để vào trong hộp được, để trên bàn thì lại chiếm diện tích quá, Vân Ly cầm lên suy nghĩ rất lâu. Rồi vẫn không nỡ vứt đi. Cô tìm một cái giá cao hơn một chút, dọn một chỗ đặt lên. Cũng ổn, nhắm mắt làm ngơ thôi. Ngồi trước máy tính với đôi mắt sưng vù vì khóc, Vân Ly lướt bình luận đoạn phim ngắn tuyên truyền EAV Đúc mới đăng hôm nay, đa phần đều nói muốn hẹn trước với trung tâm trải nghiệm. Mục đích phim tuyên truyền hoạt động đã được thực hiện nhưng tâm trạng Vân Ly lại rối như tơ vò. Lướt bình luận tràn đầy yêu mến của các fan, đa phần đều nói kiểu bà xã giỏi quá, khoa học công nghệ của bà xã đỉnh quá. Vân Ly lướt qua một ảnh đại diện trống, tên là mấy chữ cái, chỉ viết hai từ, hay lắm, bình luận ngay lập tức bị trôi theo tin mới. Ba ngày liền, Vân Ly ảo não không vui, ngủ cũng trở nên khó khăn. Học tập theo tiến độ, Vân Ly vẫn thường cầm điện thoại như cũ nhưng mà giao diện uy chắc hàng ngày lướt giờ đã không còn nữa. Phó chính sơ còn thử mời cô chơi vương giả, định gọi phó thức tắc giúp cô để cùng thành nhóm ba. Phó chính sơ nhiệt tình giúp đỡ như thế nhưng Vân Ly lại chẳng có can đảm nói chuyện bản thân cô đã thua cuộc, chỉ tìm một cái cớ từ chối. Sau lần gặp nhau dưới lầu đó, tới nay cô vẫn chưa gặp lại phó thức tắc. Hai người giống như hai đường thẳng không có điểm giao nhau, tới tận bây giờ cho dù là cô đơn phương từ bỏ thì có lẽ phó thức tắc cũng vẫn chẳng hề biết chuyện. Giống như cô không có cảm giác tồn tại. Sáng thứ ba, Vân Ly nằm ì trên giường không chịu dậy. Cô luôn cảm thấy, tiếp tục tới EAV Đúc là một chuyện cần phải vượt qua vô vàn chướng ngại vật. Nguyên nhân ban đầu tới thực tập đã chẳng còn nữa, nếu như lại gặp phó thức tắc ở EAV Đúc, Vân Ly không thể tưởng tượng nổi mình sẽ có phản ứng thế nào. Đấu tranh một hồi, Vân Ly cùng với một đôi mắt thâm quầng đứng dậy đánh răng. Cô đã chuẩn bị tâm lý ba ngày rồi. Không nhất thiết phải từ bỏ việc thực tập đầu tiên của mình giữa chừng vì thất bại tình yêu được. Tới công ty, Vân Ly cầm bánh mì và sữa tới phòng nghỉ ăn sáng như thường lệ. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì nghe thấy động tĩnh truyền tới từ sofa đằng sau. Vân Ly hơi cứng người, ngẩng đầu nhìn thấy phó thức tắc đang cất bước tới gần, mấy ngày chưa gặp rồi nhỉ. 6, 7 hay là 8? Vân Ly không nhớ rõ nữa. Hình như phó thức tắc cũng thiếu ngủ, nhìn không có tinh thần lắm. Anh dừng lại trước máy pha cà phê, tiếng hạt nghiền vang khắp không gian. Sau đó Vân Ly nghe thấy anh hỏi. Uống cà phê không? Xác nhận bốn phía không có ai, phó thức tắc chỉ có thể là đang hỏi mình thôi. Vân Ly cúi đầu, thôi. Cảnh tượng này cô từng tưởng tượng rất nhiều lần, bị hỏi như bây giờ, cô chỉ thấy lúng ta lúng túng. Vân Ly cầm hộp sữa còn chưa uống hết vội vã đứng dậy rời đi. Giờ phút này, cách cư xử của Vân Ly giống như phó thức tắc là nước lũ hay thú dữ, anh nghiêng đầu, biểu cảm hơi hoang mang. Phó thức tắc nhớ tới chuyện mấy ngày trước. Tối đó sau khi đưa Vân Ly về thất Lý Hương Đô thì 3 giờ sáng anh mới từ đó lái về Giang Nam Uyển. Trước khi đi ngủ, phó thức tắc chỉnh âm lượng điện thoại tới mức lớn nhất, tránh để buổi sáng Vân Ly không tìm được anh, sau khi anh tỉnh lại thì đã là trưa thứ 7 rồi. Vội vàng trả đông hai miếng sandwich, anh ngồi trên ban công đọc lại một lượt bình luận dưới video mà Vân Ly để lại. Khi gần chạng vạng, phó thức tắc nhận ra cả ngày nay Vân Ly không hề tìm anh. Anh cầm lấy chai nước lạnh từ tủ lạnh, nhìn thời gian, 5:30, cả chai nước lạnh đã vơi một nửa, cái lạnh mang lại một chút lý trí nhưng không hề xoa dịu được sự nóng nảy trong lòng. Anh muốn được gặp cô. Trước khi cầm áo khoác ra ngoài, phó thức tắc thoáng thấy chiếc khăn quàng để trên ghế sofa bèn vươn tay với lấy, soi gương rồi quàng hai vòng hẳn hoi. Anh lái xe tới Hải Thiên Thương Đô mua vài cái bánh ngọt nhỏ. Khi tới dưới tầng nhà cô, Phó Thức Tắc gọi hai cuộc điện thoại nhưng Vân Ly không nhấc máy. Anh chẳng có việc gì nên đứng đợi tại chỗ. Ở một chỗ tối, Phó Thức Tắc nhìn thấy Vân Ly xuống xe, cô trang điểm nhạt, bộ váy màu xanh biếc, làn váy còn đung đưa. Người đưa cô về là Doãn Dục Trình. Hai người đều là nhân vật làm mưa làm gió từ các trường nên ít nhiều cũng từng xuất hiện cùng nhau. Doãn Dục Trình còn đặc biệt xuống xe tới ghế lái phụ mở cửa cho Vân Ly. Sau khi lên xe, đằng sau xe còn có một bóng người khác, Doãn Dục Trình chỉ hạ cửa ghế lái phụ xuống, dùng ánh mắt sáng rực nhìn Vân Ly mấy giây. Đều là đàn ông, không cần phải nhiều lời để nói đến suy nghĩ đằng sau hành vi này. Phó Thức Tắc bỗng chốc rơi vào mê man. Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc giữa ngón tay, vết thương ở lòng bàn tay đã đóng vẩy, nhớ lại khoảng thời gian 1,5 năm trước mình không được mấy ngày tỉnh táo, ngay lập tức hồi phục lý trí. Sự xuất hiện của anh có lẽ là sự sỉ nhục đối với cô. Chỉ là có người không lý trí hơn anh. Mấy ngày trôi qua, Thanh thông báo trên điện thoại thông báo Vân Nhàn sốt tương ra bài mới, nội dung là làm máy bay không người lái bằng bìa cứng, cuối video cô nói, tặng một người quan trọng. Không biết vì sao, anh lại thở phào. Anh tự từ bỏ nhưng còn có người chưa từ bỏ anh. Anh cũng ý thức được anh chưa từng mong cô từ bỏ. Vốn anh định đợi ở EAV đúc từ sáng tới tối, người lớn trong nhà bị bệnh, Phó Thức Tắc tới giúp mấy ngày, khi từ Thanh Tống tới thăm thì hai người nói chuyện một lúc ở hành lang. Anh nghe ngóng vài nơi ăn cơm với từ Thanh Tống, trước khi đi, Phó Thức Tắc hỏi anh ta, trên bàn tôi có đồ gì không? Từ Thanh Tống, trước khi đi nhìn qua thì có vài quyển sách và máy tính. Phó Thức Tắc rơi vào im lặng. Trở lại hiện thực, trong cách cư xử của Vân Ly có sự từ chối, cô đã đi tới cửa. Phó Thức Tắc cúi đầu, dùng ngón tay gõ liên tục vào tay cầm cốc. Cái máy bay không người lái đó không phải tặng tôi à? Vân Ly ngừng tại chỗ, không quay đầu, không phải. Thấy Phó Thức Tắc không nói gì nữa, cô đi thẳng ra cửa. Sau khi về chỗ ngồi, Vân Ly đặt hộp sữa lên bàn, thất thần nhìn chằm chằm chữ bên trên. Vừa rồi cô chỉ muốn trốn khỏi phòng nghỉ, cô chậm chạp nhận ra lồng ngực khó chịu như bị tảng đá đè phải. Cô nhắm mắt lại. Có lẽ vì cô là người theo đuổi từ đầu tới cuối sau đó từ bỏ, Vân Ly có cảm giác như trình diễn một vai độc diễn. Nghe thấy Phó Thức Tắc xem video của cô hơn nữa còn cho rằng cô muốn tặng máy bay không người lái cho anh, giống hệt như tưởng tượng của Vân Ly. Phó Thức Tắc hoàn toàn không phát hiện ra cô đã xóa uy chát của anh. Trong lòng Vân Ly như tắc nghẹn, cả quá trình tỏ tình không suôn sẻ, theo đuổi không thuận lợi, ngay cả từ bỏ theo đuổi cũng là từ một phía. Vân Ly muốn gửi tin nhắn nói với Phó Thức Tắc, cô đã từ bỏ theo đuổi rồi, chúc anh hạnh phúc. Nhưng mà cô đã xóa Phó Thức Tắc rồi. Buổi trưa, Vân Ly bất ngờ nhận được điện thoại của Doãn Dục Trình. Giọng nói trong điện thoại của đối phương vừa trầm thấp vừa ôn hòa, xin chào, tôi là anh trai của Doãn Vân Y, Doãn Dục Trình. Vân Y lục tìm một lúc trong trí nhớ mới nhớ ra đây là bạn của Vân Giả. Vì Vân Y nội trú nên thư gửi về nhà đều là tôi nhận hết. Tôi thấy lớp trước đây gửi bưu thiếp cho con bé, có lẽ là 2 bức 1 tuần trong 3 tháng. Vân Ly không hiểu lắm, Vân Y được chào đón quá. Doãn Dục Trình cười một tiếng, đúng thế ha. Mặc dù ký tên đều là 11A15 nhưng tôi so sánh nét chữ thì nhận ra đều là giống hệt nhau cả. Vân Ly, ồ. Doãn Dục Trình, giống hệt như chữ trên hộp quà khi ấy. Vân Ly. Doãn Dục Trình, người nhà hơi lo Vân Y yêu đường trong giai đoạn này, tôi ở gần Hải Thiên Thương Đô, có tiện ra ngoài nói chuyện chút không? Sau khi hẹn thời gian với Doãn Dục Trình, Vân Ly gửi tin nhắn cho Vân Giả, chị đây đúng là chịu thua với em đấy. Thời gian này Vân Giả đang ở trường có lẽ cũng không rảnh xem điện thoại. Vân Ly không thể không nghi ngờ trước đây mỗi lần Vân Giả dục cô về nhà trong điện thoại là vì để cô mang quà cho Vân Y. Lần này vẫn là quán cà phê đó, khi Vân Ly tới thì Doãn Dục Trình đã đang đợi rồi. Thấy Vân Ly, anh ta giơ tay đưa menu cho cô. Vân Ly, không cần đâu, lát nữa tôi còn phải đi làm. Doãn Dục Trình kéo menu, em thực tập ở công ty nào gần đây? Vân Ly, EAV Đức, chính là trung tâm trải nghiệm VR. Doãn Dục Trình chống cằm suy nghĩ, khi vẫn còn ý định hỏi thì Vân Ly chủ động lên tiếng, ý trước đó của anh là em trai của tôi và em gái anh yêu sớm à. Có lẽ không ngờ Vân Ly căng thẳng như thế, Anh ta cười lấy một bưu thiếp từ trong túi công văn ra, về cơ bản thì đó là giấy rác đơn giản và vài tấm bưu thiếp kỷ niệm của trường trung học thực nghiệm Tây Phục lẫn trong đó. Nhà chúng tôi quản Vân Y khá nghiêm khắc, bình thường chỉ cho con bé dùng đồng hồ điện tử, có lẽ là vì nguyên nhân này, em trai của em mới gửi bưu thiếp. Giọng của Doãn Dục Trình giống như đang xem kịch, như là đang đợi bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ không giống như những gì anh tưởng tượng. Vân Ly chưa nói hết. Vừa nhìn những chữ sau bưu thiếp lại rơi vào im lặng. Xấp bưu thiếp này nhìn có khoảng 20 tấm, bút tích quen thuộc đập vào mắt của Vân Ly nhưng khác hẳn nét nguệch ngoạc như bình thường, chữ trên mỗi tấm bưu thiếp đều ngay ngắn chỉnh tề. Vân Ly trả tấm bưu thiếp lại, mọi người nghĩ thế nào? Cô chỉ lướt qua một cái, Doãn Dục Trình hơi bất ngờ, em không xem nội dung à? Vân Ly, thôi, nhìn có vẻ là em trai tôi viết rồi, không dám đọc trộm thư từ của nó lắm. Nghe được lời nói của cô, Doãn Dục Trình bật cười, không dám lắm. Vân Ly mơ màng, không biết lời mình nói có vấn đề gì. Doãn Dục Trình nhìn chằm chằm người con gái lộ vẻ ngây ngô trước mắt, không làm cô khó xử, tôi chỉ tới xác nhận với em một chút, có phải bút tích của em trai em không, trong lòng tôi có tính toán rồi. Vân Ly nhìn bưu thiếp trước mặt, trong lòng phức tạp hỏi, mấy bức thư này Vân Y đồng ý để anh cầm đi à? Vân Y vẫn còn khá đơn thuần, có lẽ chỉ cho rằng đây là lớp cũ gửi tới thôi. Vân Ly nghe anh ta nói, là Vân giả yêu đơn phương, bây giờ đối phương lo lắng ảnh hưởng việc học tập của Vân Y. Đây là lần đầu Vân Ly giải quyết loại chuyện này cho Vân giả, giọng cô mang theo chút áy náy, vậy trở về tôi sẽ nói chuyện với Vân giả. Doãn Dục Trình nghĩ một lát lại nói, chúng ta cũng chưa nghĩ kỹ, nếu như không ảnh hưởng việc học thì thật ra chúng ta không cần nhúng tay vào. Nếu như chỗ em có thông tin gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Doãn Dục Trình lại giữ Vân Ly lại ăn cơm nhưng Vân Ly từ chối, suy nghĩ mãi cô không chịu được mà hỏi, này, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Doãn Dục Trình, em cứ nói. Vân Ly, Vân Y sẽ trả lời thư của Vân giả chứ? Doãn Dục Trình trầm ngâm một lúc, có lẽ là không, theo tôi biết thì con bé không có tiền tiêu vặt mua. Vân Ly, à. Nhớ tới Vân giả ngày nào cũng hấp ta hấp tấp, không làm đề thì chơi game, dáng vẻ như một thiếu niên chưa trưởng thành. Thế mà lại kiên trì 3 tháng, gửi những bức thư không hề có hồi âm. Vân Ly không khỏi đặt mình vào, xuất hiện sự thông cảm sâu sắc với Vân giả. Doãn Dục Trình mặc áo khoác vào, đuổi theo cô, khách sáo nói, tôi đưa em tới cổng công ty, đúng lúc tôi cũng có thể biết được nơi làm việc của chị Vân giả. Vân Ly đang định từ chối thì giọng Doãn Dục Trình dương cao, nửa đùa nói, sau này không biết chừng còn là người một nhà đấy. Vân Ly. Dọc đường đi, hai người không trao đổi gì, Doãn Dục Trình cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, hình như cô không giỏi giao tiếp với người lạ, anh ta có thể hiểu rõ được sự mất tự nhiên của cô. Sau khi tới cửa EAV đúc, Doãn Dục Trình không vào nữa, cười với cô rồi nói, chuyện này em không cần căng thẳng đâu. Có tin gì chúng ta lại liên lạc. Vân Ly gật đầu xoay người quét thẻ, bóng người Doãn Dục Trình phản chiếu trên cửa thủy tinh, anh ta vẫn chưa rời đi. Cô vờ như không thấy, cúi đầu đi thẳng vào phòng nghỉ. Bây giờ là 12 giờ 45 phút, hộp cơm của cô vẫn ở đó. Phòng nghỉ không có ai, hộp cơm để trong túi giữ nhiệt ở trên bàn, còn thừa hai hộp, nước canh rỉ vào trong túi. Cửa phòng còn chưa khép lại đã bị người sau chặn lại. Phó Thức Tắc đẩy cửa đi vào đứng bên cạnh cô, trong tầm nhìn của Vân Ly có thể nhìn thấy mũi giày và gấu quần của anh. Vân Ly chỉ định lấy hộp cơm rồi lập tức rời đi, người bên cạnh di chuyển đẩy nhẹ cánh tay vừa mới vươn ra của cô. Đừng làm bẩn tay. Phó Thức Tắc cầm khăn giấy lau sạch nước canh bên cạnh hộp cơm rồi lấy hai hộp cơm ra cho vào lò vi sóng hâm lại. Điều hòa mở 30 độ, trong phòng oi nóng ngột ngạt, anh mở hé cửa sổ, sau khi gió lạnh thổi vào. Vân Ly mới cảm thấy hô hấp thoải mái hơn chút. Bóng dáng quen thuộc đi lại trước mắt nhưng hai chân của cô lại như dán chặt tại chỗ không chịu di chuyển. Một tiếng đinh vang lên. Phó Thức Tắc mở lò vi sóng ra, lót hai tờ giấy, để hai hộp cơm cạnh nhau, mở từng cái một ra rồi lại cầm đũa tắt ra. Anh kéo ghế, ngước mắt nhìn về phía người đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Ngồi đây không? Chương 36, mở mang nhận thức. Lần đầu tiên rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này, khi mà ngồi trước mặt là người đàn ông mình đã từ bỏ việc tiếp tục theo đuổi anh. Mặc dù cảm thấy cực kỳ gượng gạo nhưng Vân Ly cũng không biết nên làm thế nào. Phó Thức Tắc lẳng lặng nhìn cô, ánh sáng khẽ lướt qua khuôn mặt anh. Cô biết, đối với anh mà nói, đây chỉ là một bữa cơm với đồng nghiệp, là chuyện không thể bình thường hơn. Cô nuốt nước miệng, di chuyển rề rà hết mức có thể, khi khuôn mặt lạnh nhạt, vô cảm kia dần dần đến gần, thời gian tựa như bị gắn một chiếc máy giảm tốc, trôi qua cực kỳ chậm chạp. Cô đi đến chết vị trí Phó Thức Tắc ngồi xuống, kéo hộp cơm đang để trước mặt anh về phía mình. Tôi ngồi đây là được rồi. Vân Ly lý nhí nói, cúi đầu yên lặng làm việc cần làm. Tất cả tiếng động đều rất nhỏ, hai người ăn ý không đề cập nửa lời, tập trung ăn cơm. Cô và anh đều hành động như cách bình thường họ ở bên nhau. Chỉ cần cô hơi ngước lên là có thể dễ dàng nhìn thấy hàng mày đen như mực của anh. Tình cảnh này chẳng khác nào ngồi trên bàn chông. Giây phút hiện tại toàn bộ những cảm xúc xáo động mấy ngày này cùng nhau dâng lên, cồn cào, khó chịu. Cô khẽ giật đũa, làm bộ làm tịch rút di động ra, đồng nghiệp tìm tôi có việc. Tôi về phòng ăn đây. Chào anh. Bầu không khí cứng ngắc. Phó Thức Tắc trầm mặc một lúc, liền đứng lên, không thèm trực tiếp vạch trần lời nói dối vụn về của cô cứ ngồi ăn đi, tôi ăn xong rồi. Anh gần như không động đến hộp cơm. Thậm chí nắp vẫn còn nguyên, chẳng nói gì hơn, cứ vậy rời khỏi phòng nghỉ. Hẳn là anh nhìn ra sự bối rối nơi cô. Anh đang quan tâm đến cảm xúc của cô. Thoáng chốc Vân Ly cảm thấy hơi áy náy, rốt cuộc từ đầu đến cuối anh đâu làm sai chuyện gì, là cô tự đa tình, là cô thích người ta, rồi tự quyết định theo đuổi, lại tự quyết định buông tay. Đương nhiên cô không thể tỏ ra không có việc gì mà chung đụng với anh như trước. Nhưng Vân Ly cũng chẳng muốn trở thành kẻ bụng dạ hẹp hòi, khiến anh vì sự ích kỷ của mình mà nhượng bộ, nhún nhường. Ngay khi bóng anh khuất sau cánh cửa, Vân Ly lập tức mở điện thoại ra tra thông tin. Đều là người trưởng thành rồi, theo đuổi thất bại thì thất bại thôi, nên nghĩ thoáng ra. Đối phương không thích cô là chuyện rất ư là bình thường đấy, không cần thiết phải suy nghĩ quá phức tạp. Là đồng nghiệp trong công ty cũng không có vấn đề gì. Dù sao trong một tập thể luôn có những không vừa mắt nhau. Cứ đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta mà suy ra. Có khi anh ấy cũng muốn quan hệ của hai người được bình thường hóa, đối xử với nhau xã giao như những người đồng nghiệp. Quả nhiên là vậy. Hầu hết mọi người đều cho là như thế, trường hợp này là một việc hết sức bình thường. Phó Thức Tắc khác với cô. Anh không thiếu vệ tinh xung quanh. Đối với anh mà nói vấn đề từ chối tình cảm của người khác, hoặc người thích anh từ bỏ theo đuổi anh là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ là cô nghĩ quá lên mà thôi. Gần cuối năm, việc vặt ở EAV Đức cũng nhiều lên, rất nhiều hạng mục đều cần được khảo sát lại. Vân Ly nghe Hà Giai Mộng phàn nàn về viễn cảnh tăng ca điên cuồng sắp tới, là một thực tập sinh cô cũng bị các phòng ban thi nhau mượn về hỗ trợ sắp xếp, kiểm tra số liệu. Bộ phận kỹ thuật cần phải nộp một số báo cáo vào ngày mai. Cô được yêu cầu hỗ trợ việc tổng hợp, so sánh và sắp xếp số liệu, văn bản lần cuối. Các bài báo cáo nhỏ được các phòng ban và cá nhân khác nhau phụ trách, đến lúc gửi về cho cô đã là gần giờ tan tầm. Tan làm, Hà Giai Mộng đến bàn của cô, nhìn xấp tài liệu ngổn ngang trước mặt, cô phải chỉnh sửa toàn bộ số báo cáo này à? Phải tăng ca rồi. Vân Ly đã ngồi cả một ngày, ủ rũ đáp, ừm. Hà Giai Mộng quan tâm khích lệ, cố lên. Đúng rồi. Cô ấy không quên nhắc nhở Vân Ly, nghe mọi người bàn tán, gần đây khu này có biến thái xuất hiện. Cô ở gần đây đúng không? Vân Ly hơi lo lắng, biến thái kiểu gì? Là cái loại mà mặc một chiếc áo khoác dày, xong đột nhiên nhảy ra trước mặt cô, sau đó. Ok. Đừng nói. Vân Ly vội vàng lắc đầu. Hà Giai Mộng đeo túi xách lên, tỉ mỉ dặn dò, nhớ đừng làm muộn quá đấy. Nếu không cô cứ gọi người đến đón cho chắc ăn. Nhé. Ok. Ngoại trừ Vân Ly, những người trong bộ phận nhân sự đều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Vân Ly không đỡ được cơn bão thăm hỏi, cổ vũ của chị em đồng nghiệp, cho nên chạy đến phòng nghỉ pha trà lánh nạn. Đẩy cửa ra, Vân Ly thấy Phó Thức Tắc đang nằm dài trên sofa. Điện thoại đang phát video nào đó, nhìn lướt qua giao diện có vẻ là trạm e. Không ngờ Vân Ly lại nhìn thấy được nội dung video anh đang xem, nhưng Phó Thức Tắc vẫn chẳng chút hoang mang, bình tĩnh tắt màn hình. Cô không muốn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng như lúc ăn trưa, vì thế chủ động chào hỏi, Anh chưa về à? Phó Thức Tắc, cô thì sao? Vân Ly, tôi còn chút việc chưa làm xong. Không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, Vân Ly rời đi ngay sau khi đổ đầy nước nóng vào cốc. 3 tiếng sau, Vân Ly đã hoàn tất các số liệu theo yêu cầu. Một đồng nghiệp khác nhắn nói vẫn chưa xong báo cáo, về nhà anh ta sẽ hoàn thành và gửi cô sau, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận được. Tập trung làm việc trên máy tính trong thời gian dài, Vân Ly quyết định nằm dài trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một lát. Hơn 9 giờ, Phó Thức Tắc mới ra khỏi phòng nghỉ. Đèn trong phòng nhân sự vẫn sáng, anh qua đó gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Mở cửa, nhìn quanh, văn phòng vắng lặng, thoạt nhìn không một bóng người, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy tiếng hít thở đều đều rất nhỏ. Phó Thức Tắc đến gần mới phát hiện, cô gái nào đó đang nằm dài trên bàn, còn chưa chịu tan làm, bàn phím bị cô đẩy sang một bên, mặt quay về hướng khác. Dáng người cô rất nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc ghế văn phòng. Một tay cô đặt trên chuột, tai nghe bên trái vì tư thế nằm này mà rơi xuống khuỷu tay, chỉ còn một bên tai nghe bên phải trên trai. Phó Thức Tắc duỗi tay, nhấc tai nghe ở khuỷu tay đặt lên tai trái của mình, nghe thử. Là một giai điệu piano nhẹ nhàng, du dương. Phó Thức Tắc rũ mặt, nhìn cô gái có vẻ đã ngủ thiếp đi. Khuôn mặt cô cũng rất nhỏ, đôi hàng mi cong cong khẽ run rẩy, nhìn vừa ngoan ngoãn, lại nhỏ bé, vô hại. Anh lẳng lặng đứng đó, một lát sau, mới thả lại tai nghe xuống mặt bàn. Anh nhỏ giọng gọi, Vân Ly. Cô vẫn không nhúc nhích. Anh hơi mím môi, lại mở miệng, Vân Ly. Vân Ly như cũ vẫn không nhúc nhích. Chẳng còn cách nào khác, Phó Thức Tắc đành phải duỗi tay tháo nốt tai nghe bên phải xuống, Vân Ly Ly. Vân Ly vẫn không nhúc nhích. Văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh trầm thấp của anh và tiếng thở đều đều của người con gái đang thiếp đi. Phó Thức Tắc không muốn gọi to làm cô giật mình, anh cúi xuống, tiến đến sát bên tai phải của cô. Còn chưa mở miệng, hàng mi dài khẽ chớp, Vân Ly đột ngột mở mắt, bộ dạng mơ mơ màng màng, nhìn Phó Thức Tắc trước mặt, cô hơi hít mắt lại. Anh cũng cảm thấy sửng sốt, im lặng mất giây vẫn không lên tiếng. Dường như Vân Ly chưa phản ứng lại được, mơ màng hỏi, vừa nãy anh gọi tôi à? Cơn thất thần biến mất nhanh chóng, anh lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên, lãnh đạm ngày thường, cô ngủ thiếp đi. Vân Ly nghe xong, hai má nóng bừng, hơi bối rối đáp, à. Có chuyện gì sao? Cô ngồi thẳng dậy. Phó Thức Tắc thẳng thắn nói, thấy phòng này còn sáng đèn. Về không? Phó Thức Tắc trả lại tai nghe cho cô. Vân Ly hơi kinh ngạc, anh muốn đi cùng tôi sao? Phó Thức Tắc gật gật đầu. Vân Ly cảm thấy không được tự nhiên, tôi tự về cũng được. Phó Thức Tắc, dạo gần đây khu này không an toàn. Nghe anh nói như vậy, Vân Ly lại có chút do dự, dù sao thì an toàn cá nhân vẫn là quan trọng nhất. Cô cúi đầu nghĩ nghĩ, nhưng tôi phải chờ nốt báo cáo cuối cùng để chỉnh sửa lại. Anh bạn đồng nghiệp kia vẫn chưa gửi. Phó Thức Tắc, tôi chờ với cô. Giọng điệu hoàn toàn không có chút cảm xúc dư thừa gì, như thể chuyện này vô cùng bình thường, chẳng có gì to tát. Vân Ly cố hết sức trấn an bản thân, thầm nhủ mình đừng nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng không khỏi rối bời. Phó Thức Tắc đứng ở đó một lúc liền rời đi. Sau khi xử lý xong tài liệu cuối cùng, ra về, vừa tắt đèn, cô đã thấy anh từ văn phòng Từ Thanh Tống phía đối diện bước ra. Đi thôi. Ừ. Lúc đi qua phòng làm việc của mình, anh đột nhiên lên tiếng, đợi chút, sau đó quay đầu cầm 2 chiếc mũ lưỡi trai trên giá treo áo khoác bằng gỗ ở trước cửa, kiểu dáng hình dạng chẳng khác nhau là mất, chẳng qua một cái màu đen, một cái màu lam. Anh đội chiếc màu lam, mái tóc đen bị đè ép xuống. Tóc anh không dài, đội mũ lên, ngũ quan tinh tế càng nổi bật rõ ràng. Nhiệt độ hạ rồi. Phó Thức Tắc đưa chiếc còn lại cho Vân Ly. Chiếc mũ hơi to so với cô, phải chiều chỉnh lại kích cỡ một chút mới vừa, nhìn bóng dáng hai người phản chiếu trên tường kính. Cô chỉ đứng cách anh một cái đầu, dáng vẻ chẳng khác mấy cô cậu thiếu niên 16, đôi mươi. Ban đêm, nhiệt độ ở Nam Vu giảm xuống trung bình 3 đến 4 độ, sau cơn mưa độ ẩm tăng lên, khiến cái lạnh của mùa đông càng thêm giá buốt. Vân Ly đi theo sau Phó Thức Tắc, anh đút 2 tay vào túi áo, bước đi khoan thai, nhẹ nhàng. Có lẽ ảnh hưởng tâm trạng từ anh, cô cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Thời gian khiến người ta luyến lưu chẳng duy trì được bao lâu, đến khi lấy lại tinh thần, cả hai đã đi đến dưới lầu tòa nhà cô. Phó Thức Tắc khẽ gật đầu, ra hiệu tạm biệt. Vân Ly khẽ giọng nói một câu, anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong cô lập tức quay đầu rời đi vội vã như chạy trốn. Kết thúc khoảng thời gian bận bù đầu, toàn thể nhân viên EAV Group đón chào sự kiện du lịch cuối năm được mong chờ nhất. Địa điểm được chọn năm nay là homestay nhanh tay nâng cấp. Một số phòng ban đặc thù được sắp xếp lịch du lịch vào các thời điểm cao điểm khác nhau, còn nhìn chung theo kế hoạch, buổi du lịch sẽ tổ chức vào thứ hai và thứ ba của tuần sau lễ Giáng sinh. Vừa hay tin chưa được bao lâu, Đặng Sơ Kỳ đã gọi điện đến, háo hức hỏi, Hạ Hạ nói thứ hai, thứ ba tuần sau, các cậu ghé homestay nhà chị ấy, đúng không? Giọng điệu cô bạn không giấu được phấn khích, vừa hay chị đây chuẩn bị đệ đơn từ chức, cánh Hạ Hạ bảo đã lên kế hoạch chúc mừng tớ thoát khỏi bể khổ. Vân Ly khuấy khuấy mấy cọng mì trong nồi, cậu út của Hạ Hạ có đến không? Tớ hỏi Hạ Hạ có ai, cậu út của chị ấy hình như không rảnh lắm, cuối năm công việc tương đối nhiều. Đặng Sơ Kỳ cười hì hì trêu, sao nào, cậu út Hạ Hạ không đi, cậu cũng không định tới chúc mừng người chị em thân thiết này ư? Không phải vậy. Vân Ly khuấy tới khuấy lui mới tắt bếp, tự rót cho mình một cốc nước ấm, sau khi sắp xếp xong xuôi, mới kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trước đó. Cuối cùng cô cũng không quên di chuyển điện thoại ra càng xa càng tốt, quả nhiên chưa tới vài giây sau, tiếng Đăng Sơ Kỳ đã the thé vang lên, ở mức độ max volume, Lily. Cậu đang nói đùa tới đấy à? Cậu đã mặt đối mặt nói thẳng với anh ấy chưa? Lỡ đâu người anh ấy muốn hẹn chính là cậu thì sao? Vân Ly, cô gái đã quen biết nhiều năm, vậy chắc chắn không phải là tớ rồi. Đặng Sơ Kỳ không đồng tình, không phải đâu, đó chẳng phải là người khác nói sao, cậu hỏi trực tiếp anh ấy đi. Đặng Sơ Kỳ thuộc nhóm tính cách thẳng thắn, quyết đoán. Muốn gì sẽ nói thẳng, còn Vân Ly không có sự tự tin như thế, thành thật đáp, tớ theo đuổi anh ấy lâu như vậy, nhưng anh ấy vẫn luôn thẳng thắn từ chối tớ. Tất cả lời mời của tớ anh ấy đều cự tuyệt cả. Giọng điệu cô trầm xuống, ủ rũ, hơn nữa đây đã là chuyện của hai tuần trước rồi, hai tuần nay anh ấy cũng chẳng chủ động tìm tới. Có lẽ còn chẳng để ý tớ đã xóa uy chát của anh ấy cũng nên. Mẹ nó chứ. Đăng Sơ Kỳ nhở miệng chửi thề, cậu xóa cả uy chát anh ta rồi. Vân Ly, ừ. Đăng Sơ Kỳ, bà cô của tôi ơi, hai người cùng làm một công ty đó, trong sinh hoạt hàng ngày làm sao tránh được ngẫu nhiên đụng mặt nhau. Nếu chạm mặt trong tình cảnh hiện tại chẳng phải giả trân lắm à? Vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, đối mặt kiểu gì được? Vân Ly, thực ra bây giờ tớ hơi hối hận. Hay là tớ lén ác lại? Đặng Sơ Kỳ. Vân Ly lý nhí biện minh, có lẽ anh ấy còn chưa phát hiện. Đặng Sơ Kỳ vẫn không hé răng. Vân Ly suy nghĩ một lát, lại nói thêm, nhưng nhỡ anh ấy phát hiện ra rồi, chẳng phải còn xấu hổ hơn sao? Thôi. Kệ đi. Đặng Sơ Kỳ trầm mặc hồi lâu, một lúc sau, mới nói vài lời an ủi, phân rõ giới hạn với anh ấy cũng tốt, nếu cậu không muốn thì đừng đến, cũng chẳng phải việc gì to tát. Vân Ly thành thật nói, biết nên phân rõ giới hạn. Nhưng ở Nam Vu tớ chỉ có mọi người làm bạn, tớ thật sự không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Không sao đâu Lily. Đặng Sơ Kỳ cố gắng trấn an cô bạn thân. Tớ sẽ bảo Hạ Hạ tìm hai đồng nghiệp độc thân tới. Nghe vậy, giọng điệu của Vân Ly cũng thả lỏng hơn, không? Không. Đừng tìm. Không tớ không đến đâu. Bầu không khí dịu đi rất nhiều, Đặng Sơ Kỳ bắt đầu thao thao bất tuyệt trao đổi với Hạ Tung Thanh. Hạ Tung Thanh cũng hồ hởi kể về kế hoạch của buổi quẩy mấy ngày nữa. Vân Ly quay lại bếp, bật lửa, sợi mì mềm hoặc, trương phền. Cô dùng đũa gãy gãy mất phát. Nhớ tới đêm qua Phó Thức Tắc đưa cô về nhà. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được quay đầu nhìn theo bóng dáng anh. Anh vẫn đứng tại chỗ cũ, dáng người cao gầy, thẳng đứng tựa cán bút, như hòa vào đêm đông lạnh giá. Khoảnh khắc cô quay đầu lại, bất ngờ không chút phòng bị, rơi vào ánh mắt bình tĩnh, nhu hòa của anh. Chương 37, có lẽ là ngại xấu chăng? Đó là ảo giác của cô sao? Vân Ly không biết. Vân Ly nhận được điện thoại của Dương Phương. Gần đây buổi tối em trai con về cũng không hay nghịch điện thoại di động, ngày nào cũng vừa về cái đã ngồi trước bàn học. Có phải nó bị cái gì kích thích rồi không? Vân Ly lập tức nhớ tới chuyện Vân Giả yêu sớm bèn lắp bắp nói, sao có thể? Mẹ, mẹ đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa. Dương Phương tỏ vẻ lo lắng, nói, con giúp mẹ hỏi thử xem gần đây em trai con thế nào rồi, có phải áp lực học tập lớn quá không, tiếp tục như vậy mẹ lo là nó không trụ nổi. Vân Ly. Đoán chừng là chẳng liên quan gì tới học tập đâu, nhưng Vân Ly không dám tự tiện giải thích bèn đồng ý với bà, được ạ, để con đi hỏi nó xem. Vân Ly cũng cảm thấy đúng là đã đến thời điểm nên trò chuyện với Vân Giả về việc này, cô gọi cuộc gọi video qua. Lúc điện thoại kết nối, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của cậu chàng xuất hiện trên màn hình, Vân Giả không nhịn được méo xệch miệng, chị không đọc tin nhắn em gửi chị à. Vân Ly, hả, có á. Lướt lại cuộc hội thoại, sau tin cô nhắn cho Vân Giả lần trước, Vân Giả, chị bái phục em 10.000 lần, thằng nhóc này thật sự nhắn lại mấy ngày liên tục. Một ngày sau. Hai ngày sau. Trước đó Vân Ly bị vấn đề tình cảm của mình làm cho sức đầu mẻ trán nên cũng không để ý tới mấy lời nhắn không có thông tin này của Vân Giả. Nhớ tới ngày đó Doãn Dục Trình còn đặc biệt chạy tới một chuyến, Vân Ly bĩu môi, à, đợt vừa rồi chị bận bịu nên quên mất chuyện này. Lúc chị nhắn tin cho em đó, anh trai của bạn học Doãn tìm tới tận cửa, nói tuần nào em cũng gửi hai tấm bưu thiếp. Vân Ly trêu đùa, hẳn là bận bịu đến nỗi không cần chị em trả lời đâu nhỉ. Vân Giả. Vân Giả, sao anh ấy biết là em gửi chứ? Vân Ly cảm thấy cạn lời, Vân Giả, em có thể theo đuổi người khác một cách chuyên nghiệp hơn không? Hơn 20 tấm bưu thiếp mà nhìn qua một cái đều là nét chữ y chang nhau, anh trai của người ta cũng đã tìm tới cửa rồi. Vân Giả cạn lời một lúc lâu cuối cùng mới bật thốt ra một câu, mẹ nó, anh cô ấy đọc trộm thư của em. Vân Ly, thôi được rồi, chị cũng cảm thấy có khả năng là nhìn lén. Vân Giả tức giận nói, mẹ kiếp, không biết xấu hổ. Vân Ly suy nghĩ một lát, phụ họa nói, mẹ kiếp, đúng thật là có chút. Vân Giả nhanh chóng chấp nhận thực tế, bất mãn nói, sao chuyện lớn như vậy mà bây giờ chị mới nói với em? Không phải chị đã nói với em là chị quên rồi đó sao? Vân Ly không hề cảm thấy có lỗi chút nào, chỉ tận tình khuyên bảo, em làm như vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng tới thành tích của cô bé thì không hay lắm đâu, Vân Giả. Chúng ta muốn có thứ gì đó thì phải kiềm chế lại chút. Vân Giả, không đúng, Vân Ly. Thư của em trai chị bị người ta nhìn lén. Chị không giúp em đòi lại công bằng sao? À. Vân Ly không tiếp lời cậu mà chuyển sang khía cạnh khác. Còn nữa, thì ra là em lấy danh nghĩa là bạn trong lớp đưa. Trước chị còn tưởng em to gan thế nào, thì ra là chị hiểu lầm em rồi. Vân Giả nghiêng đầu, không chịu nhìn camera, giọng nói hơi không kiên nhẫn. Chị đừng quản em. Vân Ly cũng không bị giọng nói của cậu hù mà tính toán hiệu quả của hành động Vân Giả bỏ ra lần này, nhắc nhở, vậy em gửi nhiều bưu thiếp như vậy nhưng cô bé lại tưởng là người khác gửi thì làm sao? Thằng cu em cô lại tỏ vẻ không hề gì, có thể nhận là được rồi. Nhìn dáng vẻ cứng đầu cứng cổ này của nhóc em, Vân Ly lại nghĩ đến mình, đồng cảm nói, Vân Giả, cứ trả giá như vậy thì cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ là em thôi. Em phải yêu bản thân mình nhiều hơn biết không? Vân Giả, sao tự nhiên chị lại nói như vậy? Vân Ly, chị chỉ đưa ý kiến dưới góc nhìn của người từng trải cho em. Vân Giả, anh trai kia không thích chị à? Yên lặng một hồi, Vân Ly trực tiếp bỏ qua câu hỏi này, chúng ta nói tiếp chuyện của em. Có vẻ nhà cô bé không muốn can thiệp, không ảnh hưởng học tập là được rồi, chẳng qua là đến tìm chị xác nhận chút chuyện này thôi. Giải quyết được nỗi lo lớn nhất, Vân Giả thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười đặc trưng của thiếu niên, vậy chị nói thử xem, sau này em vẫn có thể gửi tiếp cho cô ấy sao? Vân Ly lập tức phủi sạch quan hệ, chị không ủng hộ yêu sớm, chị cũng sẽ không cho em tiền gửi. Cô đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân của cuộc gọi này, à đúng rồi, mẹ vừa gọi cho chị, nói là ngày nào em cũng không nghịch điện thoại, về nhà cái là cắm mặt vào bàn học. Vân Giả lầm bầm, không nghịch điện thoại còn không vui. Thế mẹ muốn thế nào? Được rồi, chị nhắc cho em biết thế thôi, tự em để ý chút. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Vân Ly thấy Phương Dương đã gửi thêm cho cô hai tin nhắn. Một cái là hình phiếu điểm của Vân Giả. Một tin nữa là, em trai con cố gắng chịu đựng đến ốm mất thì sao? Vân Ly ấn vào xem phiếu điểm. Thật đúng là hoàn toàn không ảnh hưởng. Vân Ly lại mở khung chat của Vân Giả ra, gửi cho cậu nhóc bao lì xì 200. Nghĩ ngợi một lát rồi chú thích ở bên dưới, tiền cơm. ngày đi chơi đến gần, Vân Ly lại không nhịn được âu lo. Trước đó cô đã hẹn xong với Phó Chính Sơ rồi, thứ sáu này, sau khi cô tan làm từ EAV đúc ra, Từ Thanh Tống sẽ tới căn hộ đón cô tới siêu thị gần đó mua đồ, sau đó lái xe tới homestay. Không ai nói cho cô biết rằng Phó Thức Tắc có đi hay không. Sau khi tan làm, Vân Ly trở lại nhà trọ lấy hành lý. Trên bàn vẫn còn để mũ lưỡi trai của Phó Thức Tắc đưa. Mấy ngày nay thi thoảng cô ngồi ở phòng nghỉ thì gặp được Phó Thức Tắc, sau khi về phòng làm việc cũng không nghĩ đến việc tìm riêng anh một lần nữa, cứ thế kéo qua kéo lại lâu như vậy vẫn chưa trả lại được. Nói không chừng anh cũng sẽ đi. Vân Ly lấy mũ lưỡi trai bỏ vào trong túi xách, đến khi cô xuống lầu, xe của Từ Thanh Tống đã đậu ở bên ngoài, cửa kính xe kéo xuống, người trên ghế lái là Từ Thanh Tống, người ngồi ghế phụ lái là Phó Chính Sơ. Vân Ly thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở cửa xe thì cửa xe đã chậm chậm mở từ bên trong. Cô vừa cúi đầu đã trông thấy bóng dáng Phó Thức Tắc, bên cạnh anh chỉ có một chiếc túi màu đen, đặt ở cửa xe bên kia. Phó Thức Tắc dịch vào trong một đoạn ngắn, nhường vị trí ban đầu cho cô. Vân Ly cố tỏ vẻ bình tĩnh, không người chui vào, trên ghế vẫn còn sót lại độ ấm của anh, cô đặt túi ở khoảng trống giữa hai người. Từ Thanh Tống nghiêng người sang lên tiếng chào hỏi với Vân Ly, hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi hoa nhí cô tông, được phối hợp bởi hai màu màu vàng nhạt và màu gạch đỏ, bên ngoài là một chiếc áo khoác kiểu vest đơn sắc. Thấy ánh mắt của Vân Ly khựng lại, anh ta cũng không ngại mà hỏi, sao thế? Vân Ly thu mắt, cảm giác sếp Từ mặc áo sơ mi cũng thật chói mắt, rất ít khi thấy anh mặc. Cô không giỏi khen người khác lắm bèn nói một cách qua loa, vẫn rất đẹp. Nghe cô nói vậy, Từ Thanh Tống cười, cà lơ phất phơ nói, thật không, trước đây tôi cảm thấy trang phục của A Tắc quá nhàm chán nên muốn đưa cậu ấy mấy bộ nhưng đều bị từ chối hết. Đề tài có liên quan tới Phó Thức Tắc, giọng điệu tìm tòi nghiên cứu của Vân Ly lập tức trở nên không được tự nhiên, hả, tại sao vậy? Từ Thanh Tống liếc Phó Thức Tắc qua gương chiếu hậu, cất giọng trêu đùa, không biết, có lẽ là ngại xấu chăng? Là trung tâm của cuộc thảo luận nhưng bản thân Phó Thức Tắc lại không phát biểu ý kiến gì với chuyện này, chỉ là lúc bị nhắc tới thì hơi nâng mí mắt lên. Nhân cơ hội này, Vân Ly mới nhìn sang anh. Anh mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần rộng màu xám nhạt, phối hợp với áo khoác dạ màu đen. Xe đi được 2-3 cây số thì tới gần siêu thị lớn. Vừa lên thang máy, Vân Ly đã không ngừng vội vàng nói, Phó Chính Sơ, chị với em đi cùng nhau. Sau đó mặc kệ hai người đằng sau, trực tiếp kéo Phó Chính Sơ đang kéo xe đẩy, hai người đi thẳng tới khu đồ vặt. Nhìn đồ vật được bày la liệt, Phó Chính Sơ ném mấy túi khoai tây chiên lớn vào trong xe đẩy, thấy Từ Thanh Tống và Phó Thức Tắc thì hơi đi né ra rồi lập tức đi tới bên cạnh Vân Ly, chị Lily, hôm nay em đặc biệt ngồi ghế phụ lái. Thảo nào hôm nay Phó Thức Tắc ngồi ở đằng sau, bình thường anh đều ngồi ghế phụ lái giúp Từ Thanh Tống để ý đường xá. Phó Chính Sơ vẫn không quên sứ mạng trợ công của mình, chị Lily, em thấy video mới nhất của chị có một chiếc máy bay, có phải là tặng cho cậu Út không? Đôi mắt của người trước mặt trong veo, là sự quan tâm thuần túy đối với một người bạn, Vân Ly không muốn nói dối bèn nói thẳng, đúng. Cô ngừng lại, nhưng chị không định tặng. Phó Chính Sơ không bất ngờ lắm, giọng điệu thoải mái, tại sao thế chị Lily, hai người đang cãi nhau sao? Hình như chị không để ý tới cậu Út lắm. Không có, chỉ là không tặng thôi. Vân Ly lập tức từ chối, nhìn vào thanh chocolate trong tay với tâm sự nặng nề. Bề ngoài Phó Chính Sơ vẫn làm dáng chọn đồ ăn vặt nhưng thực tế thì lòng cậu nhóc đang như lửa đốt. Nhóc đã hẹn trong nhóm mấy lần, hai người đều từ chối, sau khi lên xe, đến cả chào hỏi hai người cũng không, đến siêu thị Vân Ly cũng không chịu đi chung với Phó Thức Tắc. Dù Phó Chính Sơ khá chậm chạp thì cũng biết được tình trạng của hai người này không bình thường lắm. Vân Ly không phải trẻ con, cô không hề nghĩ đến việc làm lớn chuyện này, cẩn thận nói, nhìn chị giống không để ý tới anh ấy lắm sao. Phó Chính Sơ nói một cách thành thật, giống. Cậu nhóc còn nhấn mạnh, hơn nữa còn rất rõ ràng. Phó Chính Sơ, cậu Út đã làm chuyện gì khiến chị không vui sao? Vân Ly xoắn xuýt một lúc lâu, cô không thể nói ra mấy lời từ bỏ với Phó Chính Sơ. Cô cụp mắt hỏi, có phải cậu Út của em có một cô gái quen biết từ rất lâu, quan hệ khá tốt hay không? Phó Chính Sơ giật mình, chị Lily, chị lo lắng cậu Út có người khác hả? Nói thế này giống như cô đang bắt kẻ thứ ba vậy. Chuyện đó không có khả năng. Phó Chính Sơ vắt hết óc cũng không nghĩ ra người nào, bèn kết luận, nói, người khác giới quen biết lâu với cậu Út đều là họ hàng, đều có quan hệ huyết thống, cậu Út rất có gia giáo, không thể nào, không thể nào. Phó Chính Sơ nói chắc như đinh đóng cột, Vân Ly nghe xong cũng nghi ngờ, lẩm bẩm, không có ư. Quay về xe, suy nghĩ của Vân Ly vẫn đang dừng lại trong đoạn nói chuyện của mình với Phó Chính Sơ. Cho nên, trước kia có nghe nói Phó Thức Tắc hẹn với người khác có thể là một sự hiểu lầm ư. Vân Ly lén nhìn Phó Thức Tắc, anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, đang nhắn tin với người khác trên WeChat. Gần tới lối vào đường cao tốc, Từ Thanh Tống nhắc nhở, một lát nữa là lên đường cao tốc rồi, thắt chặt dây an toàn một chút. Suy nghĩ của Vân Ly bị cắt ngang, cô mò dây an toàn phía bên phải, kéo tới khóa cài bên chân, Phó Thức Tắc cúi xuống nhìn cô ấn đến mấy lần đều kết thúc bằng thất bại. Phó Thức Tắc, để tôi. Mắt thấy sắp lên đường cao tốc rồi, Vân Ly cũng không từ chối, vậy cũng được. Phó Thức Tắc cởi dây an toàn của mình ra, cúi người đến gần Vân Ly, đến khi hơi thở anh sát gần, trong lòng Vân Ly chỉ lặp đi lặp lại mặc niệm kinh tĩnh tâm. Nhưng khi anh thực sự đưa tay nắm lấy dây an toàn, làn da được chạm đến giống như có dòng điện nhanh chóng lướt qua. Cơ thể Vân Ly căng thẳng tới cứng đờ, Phó Thức Tắc cúi đầu, vài sợi tóc rối đung đưa lắc lư theo xe, ngón tay với khớp xương nắm chốt cài, gần với đôi chân trong quần jean bó sát của cô trong gang tấc, chỉ vừa vặn còn lại kẽ hở độ 2 phân. Anh cài chốt dễ dàng rồi chậm chạp về chỗ, Phó Thức Tắc cài chắc dây an toàn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đoạn đường còn lại không có việc gì xảy ra, Vân Ly mở trạm e ra, bình luận gần đây mở rộng rất nhanh. Cô ấn vào thông báo xu hướng rồi lướt xuống. Liên tục có mấy chục bình luận hiện lên, ngoại trừ mấy bình luận ở giữa thì đều là bình luận của cùng một người. Avatar trắng xóa, tên là Efe, nội dung bình luận đều là xinh đẹp. Người này lại còn quét cho cô rất nhiều quà tặng, hẳn là fan mới có tiền. Vân Ly nhắn tin riêng cho người này, nói lời cảm ơn. Lúc đám người Vân Ly đến, nhóm Hạ Tung Thanh đã đợi chừng một tiếng đồng hồ rồi. Ngoại trừ Hạ Tung Thanh và Đặng Sơ Kỳ ra, còn có hai đồng nghiệp nam mà các cô ấy cùng quen, gồm Trần Nhậm Nhiên và Lô Vũ. Nhà Hạ Tung Thanh sắp xếp cho bọn họ một biệt thự home party nhỏ, bên trong có 4 phòng, trong biệt thự có suối nước nóng lộ thiên, 3 cô gái ở phòng đôi, còn lại 2 người một phòng. Biệt thự nhỏ không có thang máy, Phó Chính Sơ phụ mang hành lý lên trên lầu, Phó Thức Tắc trực tiếp nhấc hành lý của Vân Ly lên, đi tới đầu cầu thang chờ cô. Mấy người khác trò chuyện rôm rã, mà Vân Ly và Phó Thức Tắc giống như người ngoài, hai người không nói gì. Sau khi lên lầu, đám người chào hỏi lẫn nhau, Phó Thức Tắc đưa hành lý cho Vân Ly. Cảm ơn, à đúng rồi, cái mũ này trả lại cho anh. Vân Ly kéo khóa kéo, lục từ bên trong ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Không cần đâu. Phó Thức Tắc không nhận, hơi thả lỏng ba lô trên vai phải xuống, kéo ra cho Vân Ly nhìn, bên trong có phần đầu mũ màu xanh da trời lộ ra, tự tôi có rồi. Vân Ly không hiểu mô tê gì, em cũng có rồi. Phó Thức Tắc không lên tiếng, xoay người đi về phòng của mình. Phòng của anh và Vân Ly ở gần nhau, đều ở cuối hành lang. Từ Thanh Tống đã tới chỗ ghế sofa ngồi xuống, nhàn nhã cọ cọ cái bàn. Sao cậu không nói là dẫn đồng nghiệp tới? Vân Ly tiến tới bên cạnh Đặng Sơ Kỳ tỏ vẻ oán trách. Cô không quên trong tin nhắn trả lời điện thoại Đặng Sơ Kỳ có nói dẫn theo hai đồng nghiệp độc thân, cô cứ luôn cảm thấy ánh mắt hai người kia nhìn cô chằm chằm như hổ đói. Tớ cũng không ngờ cậu Út của Hạ Hạ cũng tới, ban đầu Hạ Hạ nói anh ta không đến mà. Đặng Sơ Kỳ thấp giọng nói lại, cũng không giấu giếm ý đồ của mình, vốn là hai đồng nghiệp này tớ cũng xem sơ sơ rồi, so sánh với ba cậu cháu bọn họ cũng có hơi ngại. Nhưng đẹp trai là do trời, còn người tốt là do bồi dưỡng được mà. Vân Ly cù lét cô ấy, cậu không lén nói gì với bọn họ đó chứ? À! Đặng Sơ Kỳ cười hì hì giả lả, nói cậu độc thân thôi. Vân Ly! Thấy mặt cô dần nghiêm trọng, Đặng Sơ Kỳ giơ tay lên cầu xin tha thứ, dù gì cậu cũng không thể liều mình treo cổ trên một cái cây đâu, tiếp xúc với những người đàn ông khác, có khi cậu lại không để ý tới chuyện cậu Út của Hạ Hạ nữa. Cậu cũng không nên vì dáng vẻ của đồng nghiệp mình giản dị mà chê bai bọn họ chứ. Biết là cô ấy có ý tốt, Vân Ly đành thở dài. Cô không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cô tạm thời chỉ có thể chứa một người duy nhất. 15 phút sau, mấy người trở về phòng khách tụ tập. Phòng khách của biệt thự nhỏ lấy giải trí là chính, giữa phòng khách là một chiếc đèn bầu dục trong suốt, xung quanh là một chiếc bàn tròn cẩm thạch, có thể dùng để chơi board game. Chỗ còn lại trong phòng khách đặt một bàn bia, máy chơi trò chơi và bộ thiết bị karaoke loại nhỏ. Lò sưởi đã bật nên mọi người chỉ mặc áo mỏng. Trần Nhậm Nhiên và Lô Vũ ngồi ở một bên vòng tròn, tiếp đó là Đặng Sơ Kỳ, Hạ Tung Thanh và Phó Chính Sơ, Phó Chính Sơ cách Trần Nhậm Nhiên mấy chỗ. Thấy Vân Ly, Trần Nhậm Nhiên ân cần kéo chiếc ghế bên cạnh ra nhưng cô lại tỏ vẻ như không nhìn thấy, ngồi thẳng vào bên cạnh Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ đang tập trung toàn bộ tinh thần xem điện thoại di động, Vân Ly liếc thấy avatar quen thuộc kia của Phó Thức Tắc, hầu như đều là Phó Chính Sơ nói mấy câu thì Phó Thức Tắc mới đáp lại một câu. Sau khi ngồi xuống, cô cũng không hỏi nhiều, ngược lại, Phó Chính Sơ lại cất điện thoại đi, động tác hơi bối rối. Ánh mắt cậu liếc về phía cầu thang, em chỉ hỏi thăm xem lúc nào cậu úp xuống. Không biết tại sao, Từ Thanh Tống và Phó Thức Tắc còn chưa xuống lầu. Mấy người bóc bộ bài Uno trước, Lô Vũ là người phát bài, Trần Nhậm Nhiên ở một bên rót cho Vân Ly ly nước chanh rồi nhanh nhẹn đặt hoa quả đã bổ trước mặt cô, lấy lòng một cách lộ liễu. Nụ cười của anh ta khiến da đầu Vân Ly tê dại, thậm chí cô còn không dám chạm mắt với đối phương. Vân Ly nói cảm ơn sau đó lập tức đẩy đĩa hoa quả tới chỗ của Đặng Sơ Kỳ. Trước đây Vân Ly chưa từng chơi trò board game này, Phó Chính Sơ đang nói sơ lược quy tắc cho cô. Mấy người bọn họ chuẩn bị chơi một ván, Vân Ly không giỏi lắm nên trong lòng hơi căng thẳng, cô nhích lại dần về đằng sau, ngước mắt nhìn thì thấy Phó Thức Tắc đang từ trên cầu thang đi xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi in hoa văn đá tu quy, làm nổi bật từ làn da trắng tới mắt mày đen như mực. Hơn nữa áo sơ mi làm tăng thêm sự đẹp đẽ và cuốn hút của gương mặt bạc tình hờ hững. Trong lòng Vân Ly chỉ còn lại một từ. Mẹ nó! Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.